Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 96. Chết tiệt, người thời nay xấu xa vậy sao? Lâm Phàm đau lòng, chiến đấu đường đường chính chính không tốt sao? Cứ phải chạy trốn, đây là hành vi không tốt. Hắn ôm kỳ vọng to lớn với kẻ xâm nhập vậy mà bị họ đối xử như vậy. Hắn đã ôm ấp hy vọng tràn đầy. Dù không đánh lại thì bọn họ có thể dùng sinh mệnh an ủi tâm linh của hắn. Xem như chết có ý nghĩa. Tổ cha nó, tên này thừa dịp đánh nhau len lén chuồn trước không cho ai biết. Biến mất biệt, chơi chó vậy, Lữ Khải Minh kêu lên. Sư huynh, tên kia chạy rồi. Lữ Khải Minh biết trái tim của sư huynh rất đau, như bị người phản bội. Gã có chút đồng cảm với nỗi đau này. Giọng Lâm Phàm hơi trầm thấp. Lửa giận rực cháy trong lòng. Ta nhìn thấy, kẻ không giữ chữ tín như vậy không nên sống trên đời. Người ta vì thắng lợi mà liều mạng chiến đấu. Còn gã thì chạy trốn giữa đường. Vứt bỏ đội hữu, vứt bỏ người tin tưởng mình. Thật là tội đáng muôn chết. Lữ Khải Minh an ủi. Sư huynh, bây giờ nên làm gì? Nếu tên kia chạy rồi hay là bỏ qua, lần sau gặp gỡ sẽ xử hắn sau. Gã là áo bông nhỏ tri kỷ của sư huynh. Biết từng cử động của sư huynh. Gã cảm nhận được cảm xúc hiện giờ của sư huynh. Cảm xúc giận dữ đang đốt cháy trong lòng sư huynh. Nếu không bình ổn sư huynh thì Lữ Khải Minh rất lo cho sư huynh sẽ nghẹn ra bệnh. Lâm Phàm lơ lửng trong không trung, mắt nhìn hư không, chạy. Hắn muốn chạy khỏi đây thì trừ phi hôm nay không phải ngày giỗ của hắn. Nhóm kẻ xâm nhập đạo cảnh tay chân lạnh toát. Giờ chỉ còn lại, bùm, nhóm kẻ xâm nhập đạo cảnh quỳ rạp. Không có lòng đấu tranh với đối phương. Chúng ta nhận thua, xin đừng giết chúng ta. Tiếng van xin liên tục bao phủ thiên địa. Bọn họ rất mạnh, nhưng đó là với người khác. Thực lực của kẻ trước mắt siêu khủng bố. Bọn họ chỉ là tép diêu. Nếu đối phương ra tay sợ là có thể dễ dàng đập họ nát bấy. Có kẻ xâm nhập ngước đầu lên, muốn xem biểu tình của đối phương thế nào. Nhưng rồi gã ngây người. Sức hút thật mãnh liệt. Cánh tay Lâm Phàm gấp khúc. Hai nắm tay siết chặt. Ngửa đầu, xoang mũi hít vào. Vèo vèo, gió to rít gào. Không khí từ bốn phương tám hướng ùa về. Đây là uy thế của cường giả, đặc biệt là tu vi như Lâm Phàm, quá khủng khiếp. Cây to cắm rễ sâu tận vực thẳm cũng lung lay như tùy thời bị bứng tận gốc. Mợ ơi, chúng ta đã chọc vào quái vật gì? Sao trông quái đản thế? Các ngươi nói xem có phải hắn định hút chúng ta vào lỗ mũi? Rồi dùng lông mũi cứng như trông thép đâm chết hết không? Nhóm kẻ xâm nhập có nhiều ý tưởng lạ. Chỉ nhìn lỗ mũi đã có ý tưởng như vậy. Lâm sư huynh đang làm gì vậy? Các đệ tử tông môn khó hiểu. Cảm giác tạo hình của sư huynh siêu bá đạo, cũng làm bọn họ cực kỳ kính nể. Chỉ dựa vào lỗ mũi hít đã tạo thành uy thế như vậy. Rất lợi hại, không uổng là thần tượng trong lòng họ. Lữ Khải Minh giải thích rằng, các ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Đây là tuyệt chiêu của sư huynh. Ngửi mùi trong không khí rồi tìm tung tích của mục tiêu. Với tầm mắt hiện giờ của các ngươi rất khó hiểu điều này. Lữ Khải Minh biết chiêu này của sư huynh siêu lợi hại. À, mọi người thộn mặt ra, nghĩ mình nghe lầm, mới nói gì vậy? Bảo là sư huynh làm như vậy vì tìm kiếm tung tích của đối phương. Lần đầu tiên thấy kiểu tìm này, đán ác quân chủ nhỏ giọng nói. Đáng sợ, thánh chủ, ta phát hiện người của Viêm Hoa Tông đều bị Lâm Phong chủ tẩy não. Một hành động khiến người không rõ sự thật thế nào mà dẫn ra giải thích như vậy. Chưa từng thấy bao giờ, đán ác quân chủ đã nhận ra người Viêm Hoa Tông đều nhập ma, cảm giác Lâm Phong chủ cực kỳ đáng sợ. Tẩy bộ não của người ta đến mức này, rất kinh khủng. Thánh chủ lườm đán ác quân chủ. Ngươi câm miệng cho ta, không nói chuyện chẳng ai xem ngươi là người câm. Cái tên này nói nhảm thật nhiều, xem tình huống hiện giờ làm thánh chủ chịu phục, dù Lâm Phong chủ làm chuyện gì y đều cho rằng là việc lớn. Thực lực cường đại hoàn toàn chinh phục thánh chủ, nhớ lại trước kia thánh đường tông đè đầu Viêm Hoa Tông là lại giận tóc gáy. May mắn vực ngoại giới cứu bọn họ, nếu không có vực ngoại giới dung hợp thì có lẽ thánh đường tông vẫn xích mích với Viêm Hoa Tông. Khi ấy mới bi kịch, Lâm Phàm nở nụ cười, tìm được rồi. Hắn đã ngửi được mùi của đối phương. Phi phi, Lâm Phàm phun ra tạp chất. Nhìn phương xa, bùm một tiếng biến mất tại chỗ. Đã lao đi xa, Lâm Phàm đuổi theo người kia. Muốn thoát khỏi tay hắn là mơ giữa ban ngày. Nhóm kẻ xâm nhập quỳ dạp tại chỗ thở phào nhẹ nhõm. Phù, chúng ta trốn thoát một kiếp. Có vẻ như bọn họ quá yếu nên đối phương không thèm để ý tới. Bọn họ đột nhiên hãi hùng phát hiện thân thể dày đặc vết nứt. Không, bùm, máu bắn tứ tán nhuộm đỏ thiên địa. Không phải Lâm Phàm không ra tay mà vì tốc độ quá nhanh. Nghiền áp hết đám người kia. Những tên kia tuy rất yếu nhưng dù sao là điểm. Bỏ không lấy rất uổng phí. chôn xác, góp nhặt chữ vật giới chỉ. À phải rồi, cái tên chơi thương thì chờ ta trở lại tự mình chôn. Khi hắn đã hứa sẽ tự tay chôn đối phương thì chắc chắn sẽ thực hiện. Tuyệt đối không gạt người. Vâng thưa sư huynh, Lữ Khải Minh lớn tiếng với các sư đệ. Sư muội ngây người, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy sư huynh nói gì sao? Mau hành động, chôn xác, biết thói quen thế nào rồi đấy. Đừng làm sai, tuy không hành động nhưng cũng xem như tham dự chiến đấu. Cho nên bọn họ có chút cảm giác thỏa mãn. À ừ, các đệ tử phản ứng lại. Nhanh chóng lao vào chiến trường dọn dẹp xác chết. Bọn họ không muốn nói đâu nhưng thủ đoạn của sư huynh thật khiến người khó chịu. Đánh chết được rồi, không hiểu sao cứ thích đập nát bấy. Hại bọn họ khó ghép mảnh vụn. Có đệ tử cảm thán. Ngươi nói xem có khi nào về sau chúng ta phải chôn xác cả đời không? Đã trải qua chuyện này mấy lần. Sắp làm quen tay, có chôn là tốt rồi. Ngươi không thấy những người Thánh Đường Tông không có cơ hội đó sao? Nhìn đám người Thánh Đường Tông đứng được mặt tại chỗ. Các đệ tử cảm giác câu này nói rất đúng. Thanh Hoa trợn to mắt hí như hạt đậu xanh. Một giọt mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuống. Trời ạ, trời trời, thật sự thắng. Sống gặp quỷ, đúng vậy. Cục diện vốn không có hy vọng nhưng chuyển biến bất ngờ. Ba người kia là tu vi đế thiên cảnh. Đặt ở trước kia thì không đáng gì. Nhưng hiện giờ bọn họ là bùa đòi mạng. Sẽ chết người. Nó đã chuẩn bị sẵn quan tài nhỏ xinh cho mình. Nào ngờ không cần dùng. Tổ cha nó, giấu sâu thật, suýt bị qua mắt. Thanh Hoa đã hiểu. Kẻ bỏ mạng không phải ngu mà là nắm chắc 100%. Tiện quá. Đã nắm chắc như vậy thì nói cho bản oa sư biết trước đi chứ. Khiến người sợ lâu như vậy. Quá đáng hết sức. Kẻ bỏ mạng đã đuổi theo cái tên bỏ trốn. Thanh Hoa cảm giác sẽ không được gì. Sao mà đuổi kịp được? Đối phương muốn chạy thì chắc đã trốn mất biệt rồi. Phía chân trời xa, dạ trùng điên cuồng chạy trốn. Đầu óc trống rỗng, quá khủng bố, buông xuống vực ngoại giới. Định làm tổ tông ở đây. Ai dè không làm tổ tông mà bị người hù chạy vắt giò lên cổ. Viên ma, hạ lệ bị dân bản xứ giết. Nếu không phải đầu óc của gã nhanh nhạy, nhìn thấu tình hình không ổn. Rút lui kịp lúc thì kết cục tuyệt đối chẳng tốt lành gì. Phù, dạ trùng ngoái đầu nhìn lại. Đã rời xa Viêm Hoa Tông. Gã cũng không biết mình đã chạy đến đâu rồi. Có lẽ cách xa mấy chục vạn dặm. Dạ trùng bị lạc phương hướng. Gã chạy trốn vội vàng. Sợ bị đuổi kịp nên cắm đầu chạy lung tung. Né tránh đối phương tìm kiếm. Chắc hạ lệ câu giờ giúp mình rồi. Dân bản xứ muốn tìm đến mình là chuyện không thể nào. Phải báo cho đại đế biết tình huống nơi này. Thực lực của đối phương thật sự quá mạnh. Chắc chắn cỡ thế giới cảnh. Nhưng dạ trùng thầm thắc mắc. Đối phương không có đặc điểm của đế thiên cảnh hoặc thế giới cảnh nhưng bộc phát ra uy thế trực tiếp nghiền áp bọn họ. Dạ trùng không nghĩ ra nguyên nhân do đâu. Trán gã bỗng ứa ra một giọt mồ hôi lạnh. Tim đập nhanh, cảm giác cực kỳ không ổn. Dạ trùng bần thần, dứt khoát co giò chạy trốn. Không thể nào, vậy mà cũng đuổi theo được. Chìm vào suy tư, rồi xoe tròn mắt, chờ đối phương đuổi tới đập tan nát sao. Không thể nào, gã không phải loại ngu xuẩn như vậy. Tuy không thấy bóng dáng của đối phương nhưng dạ trùng biết chờ khi gã thấy đối phương thì chỉ có đường chết. Muốn chạy cũng không chạy được. Dạ trùng biến mất tại chỗ không lâu sau. Một luồng sáng rạch phá thiên địa. Lâm Phàm bám theo mùi đến chỗ này thì không thấy bóng người. Rốt cuộc đi đâu rồi? Này tiểu tử, đừng chạy, mau ra đây. Bản phong chủ bảo đảm cho ngươi toàn thây. Lâm Phàm nhìn bốn phía. Mũi hít hà, mùi từ bốn phương tám hướng lại vọt tới. Tìm được rồi, cái chân chạy nhanh thật. Hắn vốn chậm hơn đối phương. Thực lực của đối phương còn là đế thiên cảnh. Muốn đuổi kịp mà không tốn chút công sức thì không được. Dù vậy, tên này chỉ có đường chết. Vẻ mặt dạ trùng hoảng loạn. Thi triển hết các loại thủ đoạn chạy trốn. Gã sợ thật, đã chọc vào kẻ thù kiểu gì vậy? Đến mức này rồi mà vẫn muốn đuổi bắt gã. Hắn đã giết một đám. Tha cho một mình gã thì có sao đâu. Thật hẹp hòi, tim dạ trùng chợt đập lỗi nhịp. Nguy hiểm vọt tới từ sau lưng. Trời đất bao la, nhưng trong khoảnh khắc gã không biết trốn chỗ nào. Dường như góc nào đều không có chỗ cho gã nương náu. Bà nội nó, như chó điên, nếu không phải sợ ngươi thì ta đã xông ra đánh nát đầu chó của ngươi rồi. Dạ trùng đang núp trong một chỗ vùng đất mạo hiểm. Không có cách nào, gã đã bị buộc đến đường cùng. Dọc đường chạy trốn, dạ trùng không thấy có người bắt kịp. Nhưng cảm giác nguy hiểm gần sát, áp lực lớn ập đến. Dạ trùng biết luôn có người đuổi theo sau lưng. Chó chết. Không hiểu tên kia làm sao phát hiện chỗ gã trốn được nữa. Hoang mang vô cùng, nếu cứ cắm đầu chạy thì chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Khi đó dù gã có kêu phụ thân cũng vô ích. Đang lúc dạ trùng tuyệt vọng không biết làm sao thì phát hiện một chỗ vùng đất mạo hiểm. Tìm được hy vọng nơi cuối đường. Nếu trốn vào vùng đất mạo hiểm chắc không bị phát hiện. Dù thuật bám theo của đối phương mạnh đến mấy chẳng lẽ sẽ vào vùng đất mạo hiểm tìm gã. Theo như dạ trùng biết thì vùng đất mạo hiểm có tác dụng ngăn cách. Trốn vào rồi là chắc chắn không bị phát hiện. Trong vùng đất mạo hiểm, dạ trùng ngồi xổm ở chân tường. Xung quanh có mấy cái xác của yêu thú. Lúc dạ trùng mới vào hấp dẫn mấy con yêu thú chú ý. Gã sợ muốn ướt quần. Nếu yêu thú gây tiếng động dẫn tên kia đến thì gã chết không kịp ngáp. Nên gã dứt khoát lặng lẽ xử hết đám yêu thú này. Dạ trùng đang ngồi xổm trong góc, không dám nhúc nhích, sợ vào phút then chốt vì lơ là mà dẫn đến yêu thú gào rú. Chắc gã treo cổ quá. Hừm, dạ trùng tập trung tinh thần. Đã cảm nhận được rồi. Hư không bên ngoài dao động, là hơi thở của tên kia. Dạ trùng vốn không dám nhúc nhích, giờ không dám hít thở mạnh. Lâm Phàm lơ lửng trên trời, hơi thở biến mất từ chỗ này. Ha ha ha, chạy nhanh thật, chân mau lắm. Lâm Phàm nhìn quanh, mênh mông vô bờ, cánh mũi hít hà, có đặc tính nhanh nhạy cảm ứng về mùi. Để người xem ngươi chạy đi đâu. Nếu bị bản phong chủ bắt được phải đánh gãy hai cẳng chân chó của ngươi. Chóp mũi hít mạnh, nổi gió to, lá cây, bùn đất không chịu nổi sức gió cuồng bạo như vậy. Toàn bộ chui vào xoang mũi. Khụ khụ, kỳ lạ, không có mùi, tên này đã chạy đi đâu. Lâm Phàm không ngờ người này có chút bản lĩnh, biến mất tăm, cũng không để lại mùi. Lâm Phàm chợt thấy có mấy bóng người ở bên dưới, không phải kẻ xâm nhập, tu vi rất yếu, chưa đến thông thiên cảnh, chắc là đệ tử của thế lực nào đó đi ra tôi luyện. Lâm Phàm đáp xuống, cái bóng to đen tiền đè mặt đất, nhóm người phát hiện bầu trời bỗng tối đen, ngước lên xem thì sợ vỡ mật, bọn họ không ngờ có người to lớn đến vậy, một tiểu sư đệ nhỏ tuổi chưa trải đời nhiều sợ đến hai chân cứng ngắc. Sư huynh, đây là cái gì? Sư huynh cầm đầu nhóm đi tôi luyện nuốt nước miếng. Tất cả đừng hoảng. Tuy sư huynh cũng sợ nhũn người nhưng vào lúc này phải giữ bình tĩnh. Diệp Thanh ôm quyền hỏi. Tiền bối, xin hỏi người có chuyện gì? Diệp Thanh dẫn các sư đệ, sư muội đi ra tôi luyện, cho họ kiến thức thế giới bên ngoài. Đương nhiên gã không dám đi nơi nguy hiểm. Với thực lực của các sư đệ, sư muội chắc chắn không giải quyết được, thậm chí mất mạng nhỏ. Lâm Phàm hỏi, các ngươi là ai? Sao bọn họ sợ hắn dữ vậy? Hình như hắn đâu có đánh họ. Hoặc có lẽ vì bản phong chủ bất giác bồi dưỡng ra khí chất của cường giả. Khởi bẩm tiền bối, tiểu là Diệp Thanh, đến từ Tiêu Ngọc Các, mang các sư đệ, sư muội đi ra tôi luyện, muốn vào vùng đất mạo hiểm nơi này chui rèn một phen. Nếu có gì quấy rầy tiền bối thì xin lỗi tiền bối trước. Chúng tiểu nhân sẽ đi ngay. Tầm mắt của Diệp Thanh không hạn hẹp, tuy không rõ lai lịch của Lâm Phàm là gì nhưng dựa vào uy thế này đã rất hù người. Gã biết đây tuyệt đối không phải người thường mà là cường giả. Lâm Phàm hỏi, hừm, người nói nơi này có vùng đất mạo hiểm. Ở đâu? Lâm Phàm không tin với tài người mùi của mình mà để đối phương chạy thoát. Chắc chắn núp ở chỗ nào rồi? Diệp Thanh chỉ chỗ không xa. Ở đó, Diệp Thanh thầm thắc mắc, không biết tiền bối muốn làm gì. Tuy lòng thắc mắc nhưng Diệp Thanh không dám biểu hiện ra ngoài. Đặc biệt là đối lập hình thể, siêu khổng lồ, bọn họ như chú lùn với đối phương. Lâm Phàm có ý tốt nhắc nhở. Vậy à, đa tạ, nơi này không phải địa bàn của bản phong chủ. Chờ bản phong chủ giải quyết xong việc các ngươi có thể tiếp tục tôi luyện. Nhưng các ngươi nhớ cẩn thận, có nhiều kẻ xâm nhập, đừng để đánh mất mạng nhỏ. Nhưng nghe vào tai đám người này thì siêu khủng bố. Sợ vỡ mật, Diệp Thanh ôm quyền, khom người, không dám tỏ ra bất mãn. Đa tạ tiền bối khuyên bảo, Lâm Phàm không nói nhiều. Đi tới vùng đất mạo hiểm kia, có lẽ người muốn tìm đang ở nơi đó. Có đệ tử hỏi nhỏ, sư huynh, rốt cuộc hắn là ai? Diệp Thanh nhắc nhở, suỵt đừng hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Cường giả cỡ này chắc không thích người ta hỏi thăm nhiều. Tuy chưa đánh nhau nhưng đối phương cho Diệp Thanh cảm giác rất nặng nề. Như bị núi to đè lên. Hít thở khó khăn, nghẹt thở. À, bọn họ rất ít đi ra. Lần này do sư huynh mang bọn họ đi ra trải nghiệm sự đời. Nghe lời này thì họ không hỏi nhiều nữa. Trước vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm trầm ngâm nói. Là chỗ này, không biết có trốn ở bên trong không? Hắn nở nụ cười. Hai đầu gối gấp khúc rồi bật mạnh lên, dầm một tiếng đáp xuống bên trên vùng đất mạo hiểm. Ong, xảy ra chuyện gì? Dạ trùng ngồi xổm trong góc vùng đất mạo hiểm gà gật buồn ngủ. Đột nhiên có tiếng chấn động làm gã hết hồn căng cứng người. Mỗi sợi thần kinh sắp đứt, không thể nào, vậy mà cũng tìm ra được. Không, chắc chắn có nguyên nhân khác, dù đối phương phát hiện vùng đất mạo hiểm cũng tuyệt đối không biết ta ở bên trong. Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại, không thể hốt hoảng, dạ trùng tự an ủi mình. Gã không tin dân bản xứ sẽ tìm được mình, nhưng không hiểu sao lòng càng hoảng hơn. Có người hỏi, sư huynh, đó là vùng đất mạo hiểm mà chúng ta sắp đi. Hắn muốn làm gì? Diệp Thanh lắc đầu nói. Không rõ, nhưng chắc có chuyện cần làm. Vực ngoại giới rất lớn, có nhiều cường giả, bọn họ gặp gỡ cường giả kỳ quặc cũng là chuyện bình thường. Miễn không gặp loại giết người không chớp mắt thì không lo. Bọn họ không chọc vào đối phương, sẽ không có nguy hiểm mạng sống. Theo cuộc giao lưu vừa rồi, Diệp Thanh phát hiện tiền bối trước mắt tuy hình thể hù người nhưng nói chuyện toát ra sự quan tâm. Chắc là người tốt chứ không phải loại ma đầu giết người như ngoé. Lâm Phàm gầm lên, mặc kệ ngươi có ở trong hay không, sẽ không cho ngươi cơ hội trốn trong vùng đất mạo hiểm này. Hai tay hắn bấu vào vùng đất mạo hiểm, lực lượng từ đầu năm ngón tay hóa thành sợi tơ vươn xa. Lên, ầm ầm, tiếng chấn động không dứt, nham thạch bên trên vùng đất mạo hiểm răng rắc vỡ ra cái khe. Đá vụn bắn ra, vết rạn lan đi xa, trong vùng đất mạo hiểm, trên trời có đá to rơi đập xuống đất phát ra tiếng gầm rú. Vùng đất mạo hiểm chấn động, bầy yêu thú lộn xộn, bạo động, dạ trùng trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu. Không thể nào, chơi kiểu này, dạ trùng sợ ngây người, cảm giác không còn chỗ trốn. Dạ trùng lại tự an ủi, không thể nào, đừng tự nhát mình, chắc chắn không sao, dân bản xứ không biết mình trốn ở bên trong, chỉ muốn hù mình thôi, đừng mắc mưu. Vùng đất mạo hiểm hơi tối tăm đột nhiên có tia nắng chiếu vào xua tan bóng tối. Ầm ầm, có tiếng động vang bên tai không ngớt hành hạ trái tim dạ trùng. Răng rắc, dạ trùng há hốc mồm, mắt lồi ra, bầu trời nứt ra lỗ hổng, tia sáng chiếu vào càng lúc càng nhiều, cảm giác an toàn núp trong bóng tối đều bay biến hết. Rầm, vách đá bên trên vùng đất mạo hiểm bị đôi tay tách ra. Để bản phong chủ nhìn xem núp ở đâu, một cái đầu thò vào khe nứt, đối với người khác thì cái đầu này hơi to. Dạ trùng co ro trong góc, không dám nhúc nhích, bà nội nó, có cần hù người vậy không? Gan của ta bé lắm, nếu biết trước sẽ chọc vào tồn tại khủng bố như vậy thì đánh chết gã cũng sẽ không đến. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn màng, đã bị người truy sát rồi, hối hận gì nữa. Khi Lâm Phàm bẻ vùng đất mạo hiểm ra thì nhóm người Diệp Thanh đã hóa đá. Bọn họ chưa từng thấy ai bá đạo đến mức bẻ vùng đất mạo hiểm ra. Lực lượng hùng vĩ tới mức nào? Rất kinh người, các sư đệ, sư muội ngẩn ngơ. Sư huynh, khủng bố quá đi, bọn họ không hiểu thế giới của cường giả. Mọi việc xảy ra hiện giờ như trong cổ tích. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không thấy dạ trùng. Ủa, đúng là không có. Dạ trùng nhìn cái đầu to dần biến mất, thầm thở phào, sợ muốn ướt quần, cảm giác cái chết gần sát rất khó chịu. Cái nóc trên đỉnh đầu dạ trùng bị sóc lên, giọng nói rùng rợn vọng vào. Tìm được rồi, thì ra ngươi thật sự trốn ở chỗ này, làm ta tìm mất công. Lâm Phàm dúi đầu vào khe hở nhìn dạ trùng đã ngây người. Nở nụ cười tự nhận là thân thiện, dạ trùng ngẩng đầu, trong tầm mắt vốn sáng sủa nhưng thấy khuôn mặt của Lâm Phàm làm não gã hết vận chuyển. Cảnh tượng xung quanh tối dần, yên tĩnh không tiếng động, ầm ầm, hai tay Lâm Phàm bưng nóc vùng đất mạo hiểm lên, nóc nham thạch to bị ném ra xa, cho bụi mù mịt bốc lên. Lâm Phàm nói, đi ra, ngươi chạy giỏi lắm, làm bản phong chủ đuổi theo nhức đầu. Dạ trùng đờ đẫn, ngơ ngác. Gã không chạy trốn ngay mà ngoan ngoãn ra khỏi vùng đất mạo hiểm. Lơ lửng trên cao, người kiệt quệ, đám người Diệp Thanh thấy dạ trùng thì hơi bất ngờ. Thật sự không ngờ có người trốn trong vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm nói, kẻ xâm nhập nhà ngươi hùng dũng lên được không? Người ta liều mạng còn ngươi bỏ chạy. Mất mặt, thôi không nói nhiều nữa. Ngươi muốn chết như thế nào? Dạ trùng giơ tay lên. Chờ chút, ca, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Có thể nghe kể chuyện của ta trước khi ta chết không? Có lẽ ca sẽ thay đổi thái độ với ta. Lâm Phàm cười nhìn đối phương, lại còn muốn mời người khác nghe kể chuyện. Lâm Phàm không ngờ tên này muốn kể chuyện cho mình nghe, còn bảo nghe xong sẽ làm hắn thay đổi ấn tượng về gã. Hiển nhiên câu chuyện này nghe rất hay. Dạ trùng vội nói, ca, ta phải đính chính một chút. Đây không phải chuyện kể mà là những gì trải qua trong cuộc đời của ta. Ca nghe xong sẽ hiểu ngay ta không phải loại người như ca nghĩ. Dạ trùng rất hốt hoảng, sợ. Gã sợ thật, vốn tưởng có thể chạy thoát, nào ngờ tên này mũi thính như mũi chó, vậy mà cũng đuổi theo kịp. Súc sinh, cầm thú, không chịu cho người niềm vui. Lâm Phàm giơ tay lên, biến ra bàn đá, bên trên bầy rượu, Lâm Phàm ngồi xuống ghế đá, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Lâm Phàm mời gọi nhóm người Diệp Thanh, gặp nhau là duyên phận, cùng ngồi nào. Diệp Thanh bần thần không biết xảy ra chuyện gì, người núp trong vùng đất mạo hiểm bị hù đi ra này là ai? Xem biểu tình hình như rất sợ hãi vị tiền bối này. Ngẫm lại cũng đúng, nóc vùng đất mạo hiểm bị sốc lên. Thủ đoạn táo bạo như vậy đừng nói là đối phương. Nếu là họ thì cũng bị hù hoang mang lo sợ. Vỡ gan vỡ mật, Diệp Thanh ôm quyền cảm tạ. Không từ chối, đa tạ tiền bối khoản đãi. Vãn bối từ chối thì bất kính. Từ chối khỉ mốc, nếu để tiền bối cảm thấy không vui thì rất có thể một bàn tay đập họ dẹp lép. Hoặc xé sợi, Có sư muội nhát gan nói nhỏ: "Sư huynh, ta sợ." Cảnh Lâm Phàm bẻ ra vùng đất mạo hiểm cho đến nay còn rõ ràng trước mắt, khó thể quên. Diệp Thanh nghiêm khắc răn dạy: "Sư muội, cẩn thận lời nói, tiền bối mời chúng ta là phúc của chúng ta, đừng không lễ phép." "Sợ cái gì, chỉ có các ngươi sợ sao? Ta cũng sợ chết bỏ." Dạ Trùng đứng đó như đứa trẻ bơ vơ, đôi mắt mờ mịt tràn ngập khủng hoảng. Dạ Trùng không biết dân bản xứ này nghĩ sao, có chịu nghe gã kể chuyện không? Trước lực lượng tuyệt đối nếu không chống cự được thì chỉ còn cách thổ lộ tình cảm, để đối phương hiểu rằng ta không giống những người đi trước. Ta rất thân thiện, Dạ Trùng không kiềm được hỏi: "Ca, chuyện này, có cho kể chuyện không? Nói một tiếng đi chứ." Lâm Phàm đổ rượu đầy ly, mỉm cười nói: "Ngươi có chuyện kể, bản phong chủ có rượu, cho ngươi một nén nhang, mời bắt đầu biểu diễn, nếu diễn không hay sẽ chết." "Mời." Đám người Diệp Thanh đứng ngồi không yên, không dám nói lung tung, không khí hơi quái dị. Diệp Thanh lờ mờ đoán ra người đứng đó bị tiền bối này truy sát. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đã cùng đường, giờ muốn kể chuyện mong tìm được đường sống. Tiền bối bình tĩnh cho đối phương cơ hội, nhưng cảm giác này rất quỷ dị, cho người áp lực to lớn. Dạ Trùng thở phào, chỉ cần cho cơ hội tức là còn đường sống. Chắc ca cũng nhìn ra con người của ta không xấu đến. Dạ Trùng hé môi định bắt đầu kể chuyện thì bị Lâm Phàm bất mãn giơ tay ngắt ngang. "Ngươi làm sao vậy hả? Câu chuyện phải có đầu có đuôi. Làm ơn giới thiệu sơ trước. Tên tuổi, tu vi, trong nhà thế nào?" Dạ Trùng ngây người. "Cái quái gì?" Gã nhủ thầm trong bụng, đối phương nói cái quỷ gì. Nghe không hiểu, nhưng Dạ Trùng vẫn gật đầu lia. "Được được, mạng sống nằm trong tay người ta. Dạ Trùng đâu dám cãi cọ. Được rồi, bắt đầu lại. Ta tên Dạ Trùng, năm nay 35 tuổi. Tu vi đế thiên cảnh trung kỳ. Tình huống trong nhà hơi phức tạp. Mẫu thân của ta là tỷ nữ. Sinh ra không cao quý. Luôn bị nhằm vào." Lâm Phàm kêu ngừng. "Chờ chút, bản phong chủ bảo ngươi giới thiệu tình huống trong nhà thì tóm gọn một câu đủ rồi. Đừng than khổ trước mặt bản phong chủ. Sẽ không thêm điểm cho ngươi." Dạ Trùng chớp chớp mắt than khổ cái đầu. "Ta chỉ muốn nói rõ ràng cho ngươi hiểu cuộc đời ta trải qua những gì. Để ngươi nghe như chính mình trải qua. Mà thôi, không muốn nghe thì không kể. Nói nhiều lại gợi lên quá khứ đau lòng." Diệp Thanh nhíu mày, cảm giác không thích hợp. "Đế thiên cảnh là cái quỷ gì?" Diệp Thanh nêu lên thắc mắc trong lòng. "Tiền bối, hắn nói dối thì phải. Ở đâu ra đế thiên cảnh?" Các sư đệ, sư muội cũng gật gù. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đế thiên cảnh là cái quỷ gì. Dạ Trùng nhìn đám người Diệp Thanh, hơi khinh thường. "Nhà quê từ đâu ra? Cảnh giới này mà cũng không biết, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Cảnh giới như thế tựa như thần đối với dân bản xứ vực ngoại giới. Vực ngoại giới cũng có tồn tại đặc biệt, đế thiên cảnh như gã bị dân bản xứ vực ngoại giới đánh mềm xương." Lâm Phàm nói, "Hắn không nói dối, có đế thiên cảnh, chẳng qua các ngươi không biết." Đám người Diệp Thanh tinh thần run lên, cảm giác tiếp xúc thứ ghê gớm. Bọn họ vểnh tai lắng nghe, có lẽ cơ duyên đã đến. Họ sắp được tiếp xúc bí mật người ta không biết. Trên đạo cảnh là đế thiên cảnh, nhưng vực ngoại giới cao nhất chỉ có đạo cảnh, cho nên các ngươi không biết cũng là lẽ thường. Sau khi nghe tiền bối giải thích thì đám người Diệp Thanh mắt tròn mắt dẹt, miệng há to có thể nuốt gà con to cỡ nắm tay. "Ôi mở, thì ra người ta không nói dối, chẳng qua kiến thức của họ ít ỏi, mất mặt. Trên đạo cảnh là đế thiên cảnh, lần đầu tiên nghe được, tăng thêm kiến thức rồi." Lâm Phàm nói, "Được rồi, tiếp tục, chú ý thời gian." Một nén nhang qua rất mau. Dạ Trùng gật đầu, tìm từ ngữ, "Biết, ca, không thổi phồng chứ ca thấy con người của ta thế nào? Chúng ta tạm không nói cái khác, ca nhìn cách ăn mặc, nhan sắc, khí chất, phong độ của ta xem, đương nhiên mấy thứ này của ta so sánh với ca thì như cỏ nhỏ và cây to. Không thể sánh bằng, nhưng tóm lại ca ngắm thử xem." Lâm Phàm sắc bén bình phẩm, "Ừm, nhìn xa không giống người, nhìn gần thì đúng là người." Dạ Trùng khen tới tấp, "Ôi chao, ca thật là tuệ nhãn như đuốc, bội phục, thật sự phục lắm, ca ta nói thật. Không khoác lác, đời này ta gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai như ca. Bao gồm Chí Minh Thánh Viêm Đế chỉ là cục phân khi so với ca, không cùng đẳng cấp." Dạ Trùng nói chân thành, "Biếm Chí Minh Thánh Viêm Đế không đáng một đồng." Dường như gã không sợ bị sét đánh, đám người Diệp Thanh thồn mặt ra, cảm giác người này siêu vô sỉ, tuy toàn nói thật nhưng bên trong độn nhiều thành phần thổi phồng. Lâm Phàm bật cười, "Ha ha, ngươi khéo nói lắm, không sợ đại đế bên ngươi nghe được, một bàn tay đập chết ngươi." Dạ Trùng hào hứng nói dối không xé nháp, "Ca đừng hiểu lầm, ta không phải hạng người ham sống sợ chết." Dạ Trùng này gì cũng sợ chứ không sợ chết, những gì vừa nói đều là lời tâm huyết, khi nói mình không sợ chết thì Dạ Trùng không chột dạ chút nào. "Nói y như thật, tin ngươi mới lạ." Lâm Phàm nhìn đối phương, hắn muốn xem thử Dạ Trùng có thể biểu diễn tiết mục gì. Dạ Trùng nói, "Ca, từng việc vừa rồi chắc cũng nhìn ra phẩm chất của ta phải không? Chí Minh Thánh Viêm Đế tuy là đại đế của ta nhưng tính ta không bao giờ nói dối. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ca là biết ngay ca là người phi phàm. Có khí chất rất khó tả toát ra từ thân hình khiến người tôn sùng của ca. Lâm Phàm hỏi, ha ha, thấy mệt chưa? Hôm nay hắn chịu phục, kẻ xâm nhập này siêu vô sỉ, khiến người khinh thường tiếp xúc, mệt, ca tuyệt đối không mệt, già trùng này toàn nói lời thật lòng, hơn nữa ca ở trước mặt ta là thần tượng trong lòng. Cao lớn vô cùng, sao ta thấy mệt được, nếu ai nói mệt tức là không thật lòng, ta chạy không phải vì sợ mà là không muốn đối địch với ca. Khi chưa thấy ca thì ta không có ý nghĩ này, nhưng gặp ca rồi. Ta bị tư thái oai hùng của ca đánh trúng tâm hồn. Có đánh chết ta cũng kiên quyết không chống lại ca. Chí Minh Thánh Viêm Đế ra lệnh chúng ta tiến đến, không thể không nghe theo, nhưng vì ca ta thà chống đối mệnh lệnh của Đại Đế chứ không thể đánh với ca. Nói đến điểm quan trọng thì cảm xúc của giả trùng dao động hơi lớn. Đám người Diệp Thanh quay sang ngó nhau, rất muốn nói rằng, chúng ta đã học được bài học từ ngài rồi, bọn họ mới biết vì sống sót có thể vứt hết mặt mũi. Đặc biệt là biểu tình, giọng nói đều đúng chỗ, nhuộm đẫm không khí, Lâm Phàm chiêm nghiệm thật lâu, thầm thừa nhận mình có khí chất như gã nói. Nhà ngươi xem như nhân tài. Không ngờ ngươi thật sự nhìn thấu điều ẩn chứa bên trong bản phong chủ. Có bản lĩnh đấy, mắt không mù, ca nói đúng, dạ trùng này giờ cái gì chứ có tài xem người. Ca như đom đóm trong bóng đêm, rực rỡ, chói lòa, người khác không nhìn ra là vì mắt họ mù. Ta nhận ra ngay điều ẩn chứa bên trong ca. Dạ trùng chưa bao giờ cảm thấy mình giỏi ăn nói như vậy. Hôm nay trong sống chết hãi hùng đã làm gã nhìn thấu tất cả. Hóa ra gã cũng biết cách nói năng, thú vị. Nghe một hồi làm bản phong chủ không muốn đánh chết ngươi. Dù sao ngươi nằm trong số vài người ít ỏi nhìn thấu điều ẩn giấu bên trong bản phong chủ. Nhưng hai chân của ngươi chạy quá nhanh, làm bản phong chủ rất bất mãn. Lâm Phàm trầm ngâm, không biết có nên đập chết tên này không? Công nhận tên này có chút năng lực, hiếm ai có thể nhìn thấu điều ẩn giấu sâu bên trong hắn. Gặp được một người như vậy rất hiếm hoi. Phập, chưa nói vài câu đã thấy dạ trùng dứt khoát chặt hai chân của mình rồi đập nát nhừ. Biểu tình tức giận nói. Hừ, hai chân này thật đáng giận, dám chọc ca không vui, để nó lại làm gì, không cần ca ra tay, để ta làm, ca thấy như vậy được không? Dạ trùng xuống tay gọn gàng, không chần chừ, ca đừng cho rằng ta đang nịnh ca, thật ra ta sớm gai mắt đôi chân này rồi. Chạy nhanh như thế làm gì, suýt bỏ lỡ người như ca, ta thề với trời, sau này ca là ca của ta, nếu ta dám có chút bất kính với ca thì không cần ca ra tay. Trời giáng xét xuống. Ngũ lôi oanh đỉnh cho ta thành cho luôn. Ầm ầm, thiên địa chấn động, dạ trùng vụt ngẩng đầu, lòng điên cuồng rít gào. Chết tiệt, ta không phải người của vực ngoại giới mà vẫn bị trời phạt. Lâm Phàm không nói chuyện, hắn trầm tư, đầu ngón tay ma sát ly rượu. Dạ trùng bất chấp lời thề, gã dè dặt nhìn Lâm Phàm, đã nói nhiều đến vậy, chắc sẽ không muốn giết mình nữa đâu. Lúc này rất yên lặng, qua thật lâu sau, Lâm Phàm mở miệng nói, nhà ngươi có chút thú vị. Tên này có đầu óc nhanh nhạy, dạ trùng cười ruồi, có thể khiến ca cảm giác thú vị là vinh hạnh của ta. Gã sợ chết, khi cái chết đến, gã chỉ muốn vứt hết mặt mũi, làm trò cho đối phương vui vẻ sau đó tha mạng cho gã. Làm dạ trùng bất ngờ là thuận miệng nói một câu đã hình thành lời thề. Vực ngoại giới có lời thề, dễ xúc phát ra, nghĩa là về sau dạ trùng không thể cuồng trước mặt dân bản xứ này nữa. Lâm Phàm cảm thán rằng, rất biết cách nói chuyện. Tên này có thể sống đến bây giờ cũng hợp lý. Dạ trùng nói, ta không đồng ý với ca, cái gì gọi là biết cách nói chuyện. Ta toàn nói lời tâm huyết, thật lòng thật dạ, không hề lừa gạt, nếu ca không tin thì ta sẽ lấy cái chết chứng minh. Lâm Phàm muốn đùa giỡn dạ trùng. Vậy à, thế thì chết cho bản phong chủ xem. Tên này là người có dục vọng muốn sống mãnh liệt nhất mà Lâm Phàm từng gặp. Đầu óc không ngốc, thông minh hơn mấy người không có dục vọng muốn sống lại còn đần. Dạ trùng ngây người, à... Gã dùng ngữ điệu nặng nề nhuộm đẫm không khí, nào ngờ đối phương tin thật, nếu gã chết thì cố gắng lúc trước chẳng phải là đều uổng phí. Đầu óc dạ trùng nhanh nhạy, tích tắc nghĩ ra ngay cái cớ. Ca, ta biết ca không nói đùa, nhưng ta chưa thể chết bây giờ. Từ khi gặp ca thì ta nhận ra ý nghĩ cuộc sống của mình. Lần này là Chí Minh Thánh Viêm Đế mệnh lệnh chúng ta tiến đến. Chúng ta thất bại, chắc chắn sẽ có lần sau, nên ta phải sống. Đương nhiên không sống vì mình mà vì ca, ta phải ngăn cản sự hung ác của Đại Đế, chờ mọi việc kết thúc rồi thì không cần ca nói, ta sẽ tự mình chết cho ca xem. Đám người Diệp Thanh phục sát đất, bọn họ chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, cũng biết người trước mắt là kẻ xâm nhập, thực lực rất mạnh, vậy mà bị tiền bối hù sợ teo tim, người này nói chuyện hơi ghê tởm. Tóm lại bọn họ nghe muốn ói, có sư đệ hỏi nhỏ, sư huynh, sao ta thấy kẻ xâm nhập không xấu xa mà còn hơi tội nghiệp? Sư đệ cảm giác như vậy. Kẻ xâm nhập đâu hung hãn gì, đặc biệt xem tình hình hiện giờ tội hết sức. Diệp Thanh rất muốn nói các ngươi thì biết gì, kẻ xâm nhập rất khủng bố. Nhưng gã không nói ra câu này được, vì có cùng cảm giác như sư đệ. Nếu không ai tin hãy nhìn tình huống trước mắt, kẻ xâm nhập này thật tội nghiệp, tự chặt đứt hai chân. Đáng thương van xin đối phương đừng giết mình. Dạ Trùng nhìn Lâm Phàm bằng cặp mắt cuốn long lanh như đang nói. Ta nói thật, tất cả đều là lời tâm huyết. Đừng không tin ta, bộp, Lâm Phàm đứng lên, bước trong hư không đi tới trước mặt Dạ Trùng, vươn tay vỗ vào mặt đối phương. Nhà ngươi có chút thú vị, khéo ăn nói, chúc mừng ngươi, ngươi khiến bản phong chủ rất vừa lòng. Xem như kẻ xâm nhập duy nhất có thể sống sót từ tay bản phong chủ. Dạ Trùng reo lên, oa, sau đó gã hưng phấn nói, ca vừa lòng tức là sự thừa nhận dành cho ta, được sống trong tay ca chứng minh ta còn có giá trị. Sau này ta sẽ càng yêu quý mạng sống của mình. Vì là ca ban cho mạng sống này, trừ ca ra không ai được lấy đi. Lâm Phàm phất tay, không kiên nhẫn nói, lăn, lăn đi, càng nói càng buồn nôn. Phải công nhận tên này là nhân tài. Lâm Phàm không muốn giết nhân tài, sẽ giảm bớt nhiều thú vị. Hắn không ngờ đối phương thề với trời. Điều này khá thú vị. Có hành vi quấy rối là sẽ gặp trời phạt. Hắn là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Nếu Chí Minh Thánh Viêm Đế có ý đồ với Viêm Hoa Tông tức là dính líu đến hắn. Nếu Dạ Trùng khoanh tay đứng nhìn hoặc không thông báo cho biết thì sẽ bị trời phạt. Với khao khát muốn sống của gã thì không thể nào phớt lờ chuyện này được. Giữ gã lại cũng là lựa chọn tốt. Vâng, Dạ Trùng khom người, hai tay bấu mông của mình. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì, diễn xiếc à, ca bảo ta lăn thì ta không thể đi. Huống chi ta đang không có chân, thêm nữa chân đã không cần thiết với người như ta. Nếu có chân tức là ta không tôn trọng ca. Thôi ta lăn đây, ca giữ gìn sức khỏe. Sau này ta sẽ thường đến thăm ca. Dạ Trùng nói xong như quả bóng lăn xa, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất không bóng dáng. Lâm Phàm nhìn thật lâu sau thốt ra hai chữ, nhân tài. Lâm Phàm đã gặp rất nhiều người, nhưng hiếm đụng phải mẫu người như vậy. Rất hiếm hoi, khá lắm, biết mạng sống quan trọng biết bao là việc tốt. Diệp Thanh luôn không nói chuyện bỗng lên tiếng, tiền bối, chúng ta còn có chuyện gì không? Bọn họ đã ở chỗ này thật lâu, mắt thấy sự việc đã giải quyết. Diệp Thanh muốn mang các sư đệ, sư muội rời đi, hết rồi. Lâm Phàm đi ra vì truy tìm đối phương. Hiện tại giải quyết xong xuôi thì không cần ở đây lâu hơn. Gặp nhau xem như duyên phận, tặng các ngươi mấy viên đan dược này. Ngẫu nhiên được người gọi là tiền bối cũng hay, tặng một viên đan dược cho mỗi người chẳng đáng gì. Đối với Lâm Phàm thì đan dược là phế thải, khi nào thèm thì lấy ra nhai như ăn kẹo. Đan dược tỏa mùi thơm nồng, nhìn liền biết không phải loại thông thường. Hít hà, có đệ tử không kiềm được tò mò đặt đan dược gần chót mũi hít hà, lộ vẻ mặt thỏa mãn. Diệp Thanh liếc bọn họ một cái, tay gã cầm đan dược hơi run. Tiền bối, chúng ta nào dám nhận đan dược quý trọng như vậy, huống chi chúng ta không làm chuyện gì cho tiền bối. Diệp Thanh không ngốc, dược lực của đan dược này rất mạnh, đệ tử như bọn họ không có tư cách nhận. Quý trọng, không quý trọng, cho ngươi nhấm nháp thử. Với bản phong chủ thì đây là kẹo, ngẫu nhiên nhai thôi. Lâm Phàm nắm một mớ đan dược từ trong chữ vật giới chỉ ra. Không quan trọng chất lượng đan dược thế nào, nhét nguyên nắm vào miệng. Diệp Thanh trợn mắt há hốc mồm, muốn chết, phá sản kinh. Lần đầu tiên gã thấy có người một hơi ăn nhiều đan dược như vậy. Xem phẩm chất đều không tệ, chắc chắn không phải đan dược bình thường. Đối với bọn họ thì đây là đan thần. Được rồi, tạm biệt, các tiểu bối chú ý an toàn. Lâm Phàm không nói nhiều nữa, dứt khoát rời đi. Diệp Thanh thở phào, phù, lần này chúng ta đã gặp được người tốt. Đúng vậy, ban đầu bị giữ lại làm Diệp Thanh lo âu sợ hãi. Lỡ đối phương muốn giết bọn họ thì không có đường chống cự. May mắn đối phương không giết bọn họ, ngược lại cho họ thấy cảnh tượng mở rộng tầm mắt. Lúc đi còn tặng đan dược, đúng là người tốt. Sư huynh, tiền bối kia có tu vi gì nhỉ? Sao ta có cảm giác khủng bố quá? Đúng rồi, trên đạo cảnh thật sự là đế thiên cảnh sao? Bọn họ lao nhao hỏi nhiều vấn đề toàn xoay quanh thứ mới mẻ vừa gặp. Diệp Thanh nghiêm túc nói, tốt rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Tiền bối cho đan dược, nhớ trân trọng, gã là sư huynh, phải tạo dựng uy nghiêm. Các sư đệ, sư muội có hỏi nhiều không phải thói quen tốt khi đi ra ngoài. Đôi khi hỏi nhiều quá sẽ mất mạng. Có sư đệ hỏi, sư huynh, vậy bây giờ chúng ta còn vào vùng đất mạo hiểm không? Vùng đất mạo hiểm đã bị tiền bối sóc nóc, với thực lực và kiến thức của họ chưa từng tưởng tượng đến cách làm này. Vào chứ, sao không vào? Bây giờ thì tiện hơn nhiều, vùng đất mạo hiểm bị tiền bối lật tung, chúng ta có thể từ phía trên nhìn xuống, vị trí tốt nhất tìm chân bảo, còn không cần đối kháng với yêu thú. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng vậy là thoải mái, ta mang các ngươi đi ra vì rèn luyện các ngươi, sẽ tuyển chọn yêu thú làm đối thủ của các ngươi. Diệp Thanh là sư huynh tốt, rất quan tâm các sư đệ, sư muội, chú ý rèn luyện bọn họ, vừa tìm được thứ tốt vừa rèn luyện bản thân, cớ sao không làm, phương xa, dạ trùng lăn xa thật xa, dù đối phương không đuổi theo gã vẫn không dám dừng lại. Có thể sống sót đã là kỳ tích, vì gã nói nhiều cũng chưa chắc thay đổi được gì. Khi cường giả muốn giết một người chẳng cần nghe đối phương tâng bốc cao đến đâu. Làm gã bất ngờ là dân bản xứ kia. Ầm ầm, trời nổi sấm sét, xin lỗi, là ca, không phải dân bản xứ. Dù chỉ nghĩ trong lòng cũng phải kính trọng. Thế này là không có nhân quyền. Phù, rốt cuộc an toàn. Sắp đứng tim luôn, dạ trùng lăn thật lâu sau cuối cùng ngừng lại. Gã nhìn đôi chân vẫn đang chảy máu. Mới rồi trực tiếp chặt đứt chân tuy rất đau nhưng vì mạng nhỏ. Gã phải nhịn, tự phục mình quá. Lúc ấy sao mà có quyết đoán như vậy? Xong việc ngẫm lại dạ trùng tự phục mình. Cực kỳ dứt khoát, một hơi chặt hai chân. Nếu là trước kia thì gã không có can đảm như vậy. Lực lượng đang chảy trong người. Thịt ở phần chân cụt mấp máy mọc ra nhiều miếng thịt non. Sau đó hai chân lại mọc ra. Cảm giác còn sống thật tuyệt vời. Có lẽ chỉ có mình gã sống sót. Người khác đều chết hết rồi. Ca, vì hai chân của ta. Chúng ta cố gắng sau này ít gặp. Dạ trùng rất muốn tự tát mình. Phút cuối rời đi còn miệng tiện làm gì? Đi nói hai chân đã vô dụng với gã. Lần sau gặp ca sẽ phải nhanh chóng chặt đứt hai chân. Dạ trùng tưởng tượng sau này nếu gặp mặt sẽ là bầu không khí máu me. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm đã trở về. Lữ Khải Minh báo cáo tình huống. Sư huynh, xác chết người kia còn ở chỗ cũ. Chúng ta đã giữ lại. Những cái xác khác thì chôn hết rồi. Vòng ngoài tông môn chôn nhiều xác chết. Lữ Khải Minh phát hiện các sư đệ. Sư muội rất gan dạ. Trước kia thấy cảnh máu me này sẽ run sợ. Giờ thì quen tay quen mắt. Cũng rất chú trọng xác chết kẻ địch. Tuyệt đối không bỏ sót một miếng thịt nào. Lâm Phàm đi tới trước mặt Hạ Lệ, gã vẫn đứng đó. Nhà ngươi không tệ, tiếc rằng dù thực lực khá tốt lại không phải nhân tài. Ngươi kém xa dạ trùng, chết cũng là chuyện thường. Lâm Phàm đào hố, vùi xác đối phương vào. Sau đó cắm trường thương trên mộ, hút một cọng cỏ gần đó gieo trồng quanh mộ. Lữ Khải Minh khó hiểu nên muốn hỏi rõ ra. Sư huynh, trồng một cọng cỏ có ý nghĩa gì sao? Ở bên sư huynh có thể học được nhiều điều. Lâm Phàm vỗ tay, cười nói. Sư đệ không hiểu. Ý nghĩa đơn giản là chống đối ta đều đã mọc cỏ dài trên mộ. Giải quyết xong xuôi, việc sau đó giao cho bọn họ làm. Lâu rồi không rút thăm trúng thưởng. Đột nhiên thấy lòng dạo dực muốn rút thăm. Lữ Khải Minh ngẫm nghĩ. Hơi ngộ ra, à, thì ra là vậy. Sư đệ hiểu rồi, gã nhớ kỹ cách làm của sư huynh. Sau này có thể tham khảo. Lâm Phàm hỏi, sư đệ, trước kia ta đã cảm nhận có hơi thở kỳ diệu quấn quanh người của ngươi. Có phải ngươi có cơ duyên nào? Khi vực ngoại giới chưa dung hợp là Lâm Phàm đã cảm giác được. Khi đó chưa rõ rệt, giờ mới phát hiện hơi thường xuyên. Lâm Phàm không biết loại hơi thở này là sao. Trước kia chưa thấy qua. Lữ Khải Minh ngây người. Sau đó lắc đầu nói. À, làm gì có chứ sư huynh. Ta luôn ở trong tông môn. Chưa bao giờ được kỳ ngộ. Kỳ lạ, Lâm Phàm không hiểu thấu. Lữ sư đệ đúng là chưa đi ra tông môn. Tuyệt đối không gặp cơ duyên gì. Thôi kệ, không nghĩ ra thì dẹp. Lữ Khải Minh thấy sư huynh định về Sơn Phong, gã chợt nhớ một việc nên lôi ra hỏi, sư huynh trong thời gian này sẽ không ra ngoài nữa hả? Lâm Phàm hỏi lại, không rõ lắm, nhưng sẽ ở trong tông môn một lúc, có chuyện gì không? Lữ Khải Minh nói, các sư đệ, sư muội muốn tổ chức cuộc tỷ võ, định mời sư huynh đến xem, các sư đệ, sư muội muốn cho sư huynh thấy sự cố gắng của họ. Trong tông môn giàu có như vậy, được đan dược nhiều vô tận thêm vào, nếu tu vi không nâng cao được thì còn ngu hơn heo. Tất cả đều là sư huynh mang đến, cho nên bọn họ muốn sư huynh xem thành quả của mình. Hãy tổ chức thường xuyên. Về phần ta thì chưa biết chắc có rảnh không. Nếu có thời gian thì sẽ đi xem. Lâm Phàm nói xong bước đi. Hắn đang nghĩ đến kẻ xâm nhập. Lúc đánh nhau với Hạ Lệ, được đối phương cho biết thiếu không gian thần trụ dẫn đến đường hầm không gian mất ổn định. Sẽ chết người, trên đế thiên cảnh là thế giới cảnh. Nếu xuất hiện thế giới cảnh thì tu vi hiện giờ của Lâm Phàm không đủ ứng đối. Nhưng vậy cũng hay. Được đánh một trận với cường giả, dù bị đối phương đánh như tử thì hắn muốn nhất là cảm giác sung sướng kia. Khi Lâm Phàm đến Vô Địch Phong, từ xa đã thấy Thanh Hoa ngồi xổm chờ, khuôn mặt xanh lè trông thấy hắn liền cười tươi như hoa. Chủ nhân, Thanh Hoa dài giọng, đạp chân sau nhảy lên cao, chân sau và chân trước duỗi thẳng trên không trung, muốn lao vào vòng tay của Lâm Phàm, giơ tay tát, bóng đen bay cái vèo dính vách đá bên cạnh. Thanh Hoa giang bốn chân, nghẹo cổ, người từ từ trượt xuống vách đá. Rơi xuống đất rồi nó lật người lại. Tinh thần phơi phới, Thanh Hoa khóc nói, chủ nhân, Hoa Hoa rất nhớ chủ nhân. Tuy bị đánh nhưng nó không cáu. Trong tình huống hiện giờ đừng nói đánh nó. Dù bị nhục nhã, vũ nhục cũng không sao cả. Thanh Hoa cực kỳ giật mình, không tin nổi, kẻ bỏ mạng mang đến bất ngờ quá lớn cho nó. Nói giết liền giết Đế Thiên Cảnh, miễn thương lượng, sau này mạng nhỏ của con ếch như nó toàn dựa vào kẻ bỏ mạng. Quan hệ giữa một ếch và một người cần lôi kéo lại. Trước kia nó tự cho rằng chẳng cần dựa vào ai cũng có thể trở về đỉnh cao. Với tình huống hiện giờ thì không thể mơ cao quá. Nếu được kẻ bỏ mạng che chở thì đời ếch của nó rất an toàn. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa, có việc thì nói, đừng động tay động chân. Cái con này không thành thật. Chủ nhân, cái này không gọi là động tay động chân. Đấy là Oa Oa nhớ chủ nhân. Lúc nãy chiến đấu làm Oa Oa sợ muốn khóc. Chủ nhân xem này, Thanh Hoa dứt khoát lấy quan tài nhỏ ra. Oa Oa đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu chủ nhân không đánh lại thì Oa Oa cũng không muốn sống tạm. Nguyện cùng chủ nhân rời đi. Làm bạn bên chủ nhân. Nói đến chỗ đau lòng. Thanh Hoa khó khăn nặn ra hai giọt lệ. Lâm Phàm nói, đừng ghê tởm nữa. Tưởng ta không nhìn thấu trong bụng của ngươi sao? Hắn đã nhìn thấu Thanh Hoa, nếu thật sự tin nó mới là đồ khùng. Chủ nhân nói vậy là không tin tưởng Oa Oa. Oa Oa trung thành hết lòng hết dạ với chủ nhân. Còn nhớ không, ở vùng đất mạo hiểm vạn quật, Oa Oa vì sớm đoán tụ với chủ nhân mà liều mạng tu luyện. Cuối cùng mới được gặp lại chủ nhân. Thiên địa làm chứng cho tấm lòng của Oa Oa. Thanh Hoa ngồi xổm tại chỗ, giơ chân trước lau khóe mắt như muốn khóc. Khó khăn nặn hai giọt nước mắt ếch. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa, ngươi nói thật cho ta biết. Có phải ngươi sợ không? Kẻ xâm nhập đến, có lẽ người quen của ngươi cũng đến. Nếu đúng vậy thì ngươi không cần lo. Ngươi là ếch của ta, ai dám đụng vào ngươi? Đúng không nào? Hắn nhìn thoáng qua là có thể xuyên thấu quần lót của ếch. Mợ nó, ra vẻ đáng thương vì muốn tìm che chở. Thanh Hoa co giật, Oa, chủ nhân nói lời này khiến Oa Oa quá cảm động. Sao Oa Oa có thể để chủ nhân gặp nạn được? Nếu kẻ thù đến thì Oa Oa sẽ tự vận, không cho chủ nhân chịu chút tổn thương. Nếu chủ nhân bị thương thì Oa Oa vô cùng đau lòng. Biểu cảm của Thanh Hoa phong phú, nước mắt rơi như mưa. Vì cảm động, Lâm Phàm không dành tám nhảm với Thanh Hoa, hắn bận rộn. Tự đi chơi đi, chủ nhân đi vui vẻ. Thanh Hoa nhìn theo Lâm Phàm khuất xa, thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá, nó phải chấm điểm lại từ đầu về kẻ bỏ mạng. Nhưng kỳ lạ, kẻ bỏ mạng rõ ràng chỉ là đạo cảnh đỉnh mà sao bộc phát ra thực lực mạnh còn hơn Đế Thiên Cảnh. Vô lý. Thanh Hoa nghĩ nát óc cũng không hiểu chuyện này là sao. Lúc trước có Đế Thiên Cảnh đỉnh, cách biệt ba tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới, dù là thiên tài cũng không thể khiêu chiến như vậy. Lá bùa khinh thường nói, ha ha, xúc sinh ra xanh, hôm nay đã thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, vì sống sót có thể nói những lời buồn nôn nhất, ngươi còn muốn mặt hay không? Thanh Hoa tức giận quát, câm mồm, nhà ngươi treo sau lưng ta, không cần phải làm gì, nếu ta chết thì ngươi cũng chôn cùng, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thái độ đó là sao? Thanh Hoa rất giận, không biết ai nuôi ra lá bùa nữa. Rất đáng giận, còn bảo là thiên địa hình thành ra nó. Đúng là gặp quỷ, nếu thiên địa mà tạo ra nó thì chẳng khác nào mắt bị mù. Mật thất, Lâm Phàm đẩy mở cửa đá lấy tam hoàng kiếm ra cắm ngược dưới đất. Chùm tam thanh trên trời linh thiêng, Lâm Phàm này đối xử không tệ với các ngươi. Xin cho một cơ hội, lần này hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đã lâu không rút thăm trúng thưởng, chắc tích lũy đủ vận may rồi. Lâm Phàm nhủ thầm. Liên tục rút 100 lần, hắn không có lựa chọn nào khác, phải liều một phen, chắc sẽ ra nhiều thứ tốt, tiêu hao 1.000 vạn điểm, rút được hồng kim rút thăm trúng thưởng, đa tạ ghé thăm, cố gắng lần sau, giai đoạn trước không được gì là chuyện rất bình thường, phía sau vẫn còn cơ hội, nào, để ta xem ngươi muốn nuốt bao nhiêu điểm của ta mới chịu ói ra vài thứ. Lâm Phàm không tin, cũng tức bể phổi, kim cương rút thăm trúng thưởng không hố như vậy, 1.000 vạn điểm thành bọt nước, vực ngoại giới, tinh hải vực. Nơi này có phong cảnh đặc biệt, mỗi khi đến buổi tối là mây trời giăng đầy ánh sao nhấp nháy như biển sao. Trong tinh hải vực đột nhiên có một luồng sáng đen lao xuống. Nó kéo cái đuôi dài, rực cháy ngọn lửa đen làm tầng mây xung quanh bị bốc hơi. Đó là cái gì? Trong tinh hải vực có rất nhiều thế lực, các đệ tử của những thế lực ngước đầu lên. Không biết thứ bay vụt qua bầu trời là cái gì? Ầm ầm, luồng sáng đen đập xuống mặt đất làm bụi mù bốc lên che kín trời. Từng vòng sóng xung kích lan tràn bốn phương tám hướng. Sơn mạch, cây cối đều bị phá hủy. Một tòa tông môn cách nơi này rất gần. Cái gì? Người trong tông môn phản ứng lại. Nhanh chóng chống cự, màn sáng bao phủ quanh người. Nhưng tất cả tan rã trước sóng xung kích. Đại trận hộ tông tan vỡ trong chớp mắt. Ầm ầm, chấn động không ngừng. Người trong tinh hải vực đều cảm nhận được dao động này. Sắc trời tối dần, có màn đen bao phủ bầu trời. Một vầng trăng đỏ quái dị treo trên cao. Từng đốm huyết quang chiếu xuống bao trùm đất đai, vị trí va chạm đã hình thành hố sâu, có một tảng đá to thủng lỗ chỗ cắm ngược trong hố. Răng rắc, đá to vỡ nát, mấy bóng người xuất hiện. Bọn họ mặc trường bào màu đen có hoa văn đỏ máu. Một người móc bình thủy tinh màu đen từ trong trường bào ra. Chất lỏng sóng sánh trong thủy tinh hình thành vòng xoáy. Răng rác, thủy tinh vỡ nát, chất lỏng ở bên trong chảy ra. Thấm vào mặt đất biến đen, lan nhanh, có từng làn khói đen bốc hơi. Cỏ cây hoa lá còn sót lại thoáng chốc héo úa. Ha ha, thật tuyệt, là địa điểm tốt nhất dành cho quỷ. Tổ cha nó, ra đi, bà nội nó, ta muốn đánh người. Trong mật thất, Lâm Phàm giơ chân đá bay tam hoàng kiếm. Không may là chân đá vào phần mũi kiếm nên chân phải đứt ngọt xớt. Xương trắng héo lòi ra, máu chảy ròng ròng, mợ nó, ta đã đắc tội với ai? Lâm Phàm nhức đầu, 1000 vạn điểm, liên tục rút 100 lần rồi rút được mấy thứ quỷ quái này. Học, Lâm Phàm thở hồng hộc nhìn ba thanh kiếm bị đá ngã lăn dưới đất. Hắn lặng im, suy nghĩ rất nhiều, lại gần cầm tam hoàng kiếm cắm lại. Xin lỗi, là lỗi của ta không nên đá bay. Chùm tam thanh, Lâm Phàm này không phải loại người quê quá hóa khùng. Mới rồi là chân phải mất kiểm soát, rút thăm trúng thưởng, diệu không thể tả. Tế bái chùm tam thanh, huyền diệu khó giải thích, không thể quá càn rỡ. Nếu không thì vận rủi đầy mình, tiêu hết điểm chưa chắc rút được thứ tốt. Nhưng hắn muốn điên, 1000 vạn điểm, nhìn xem hắn rút được gì. Đan dược, công pháp bình thường, binh khí tạm tạm, những thứ này có lẽ là đồ tốt với người khác. Nhưng là rác với Lâm Phàm, hắn chỉ muốn chết cho rồi. Lâm Phàm quê quá hóa giận, hăm dọa, người khôn không nói tiếng lóng. Chùm tam thanh, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn không rút chúng thứ tốt thì các ngươi có tin là ta chết trước mặt các ngươi không? 1000 vạn điểm không phải gió to thổi tới, là hắn dựa vào đôi tay đập từng tên một kiếm về. Đế thiên cảnh chỉ có cỡ 30 vạn điểm, phải chém giết 30 mấy người mới đủ 1000 vạn. Cho đến bây giờ Lâm Phàm chỉ giết 3 đế thiên cảnh. Còn bị hắn thả chạy một tên, ngẫm lại hắn một đường đi tới chịu bao nhiêu cực khổ. Hắn còn phải nuôi cả gia đình nữa, áp lực rất lớn, Lâm Phàm mặc niệm, liên tục rút 100 lần. Hắn không phục, không cam tâm, bỏ 1000 vạn điểm vào đã thành bọt nước, lặp lại lần thứ hai. Hắn không tin không được thứ tốt, trước kia rút thăm dưới loại kim cương, liên tục rút 100 lần có thể rút được thứ tốt. Còn bây giờ thì sao? Ném điểm vào không nổi lên bọt nước, khiến người quá tuyệt vọng. Tiêu hao 1000 vạn điểm, Lâm Phàm trơ mắt nhìn số điểm mình đổ mồ hôi sôi nước mắt tích góp bị hồng kim rút thăm trúng thưởng đáng ghét há mồm máu nuốt chừng. Không nói chuyện, yên lặng chờ đợi, hồng kim rút thăm trúng thưởng. Từ lúc nó xuất hiện đến bây giờ Lâm Phàm ít khi sử dụng. Chủ yếu là vì rút một lần mất 10 vạn điểm, rút lắt nhát sẽ không lấy được thứ tốt, liên tục rút thì mới rút được thứ khiến mình vừa lòng. Đan dược, binh khí, công pháp, và một số thứ kỳ lạ khác, nhưng đều không phải thứ hắn cần. Rào rào, Lâm Phàm không nói chuyện, nhìn ba thanh kiếm cắm ngược ở chỗ đó, sao cứ cảm thấy thật chói mắt, đây là muốn buộc người đến đường cùng. Lâm Phàm này nói được thì làm được, chưa bao giờ lừa ai. Lâm Phàm đứng dậy, keng một tiếng rút kiếm Thái Hoàng lên đặt ngang cổ, xem như các ngươi giỏi, hãy xem ta chết trước mặt các ngươi như thế nào. Xoẹt phập, một kiếm giải quyết mình, ngã cái rầm xuống đất. 10 giây sau, Lâm Phàm tỉnh lại, tinh khí thần đến đỉnh, trạng thái phục hồi bình tĩnh. Bất mãn gì cũng tan biến. Hắn không thấy tức giận vì không rút được thứ tốt. Chỉ có 2000 vạn mà muốn rút được thứ tốt. Hồng kim rút thăm trúng thưởng cũng không có gì lạ. Tự xử xong trạng thái của hắn tốt lên, tâm thái cũng bình tĩnh lại. Lâm Phàm búng mũi kiếm, búng giọt máu dính trên kiếm bay đi. Lại cắm kiếm xuống, chùm tam thanh, mới rồi tâm ma nảy sinh. Ta lúc ấy không phải ta thật sự. Chúng ta làm lại, dù không rút được thứ tốt cũng không trách các ngươi. Lâm Phàm mặc niệm, liên tục rút 100 lần. Tiêu hao 1000 vạn điểm, rút thăm hồng kim, chúc mừng rút trúng thẻ thăng cấp công pháp thần giai, có thể chỉ định một môn công pháp tăng lên đến thần giai. Không sai, khởi đầu tốt đẹp, hắn tu luyện công pháp tạp nhưng đều là ngạnh công. Công pháp quan trọng nhất thì toàn là phẩm chất thấp, nên có thẻ thăng cấp công pháp là rất quan trọng. Rút thăm hồng kim, chúc mừng rút trúng thẻ thăng cấp công pháp thần giai. Rất tốt, không ngờ khởi đầu tốt đẹp một lần rồi lại đụng tới nữa. Tuy không phải bắp cấp vĩnh hằng nhưng làm người không thể quá tham lam. Hắn không tham lam chút nào, bình tĩnh đối mặt những chuyện này. Trống, hắn không hoảng, rút thăm trúng thưởng vốn là như vậy. Có thứ tốt thì cũng có khi không được gì. Rút thăm hồng kim, chúc mừng rút trúng thẻ thăng cấp công pháp tiên giai. Trời ạ, Lâm Phàm ngây người, hắn biết vận may đã đến nhưng không ngờ hên đến thế. Muốn cản lại cũng không được. Lâm Phàm thầm rít gào trong lòng, cho một bắp vĩnh hằng nào. Đã lâu không ra bắp, hắn rất nhớ, nhưng không thể mơ xa. Nếu không có cũng chẳng sao, về sau vẫn có cơ hội. Trống, dường như hắn đã dùng hết vận may. Rút thăm hồng kim, Chúc mừng rút chúng bắp cấp vĩnh hằng có món nợ phải đền. Lâm Phàm ngây ra, không xem hiểu ý nghĩa của bắp này, về mặt chữ thì dễ hiểu nhưng hắn không tưởng tượng tác dụng của nó là gì. Có món nợ phải đền. Bắp mang tính tự động cưỡng ép. Khi ai đó làm ra việc gì không tốt với ký chủ là sẽ gánh nợ nần. Có thể tùy cơ cướp lại thứ đối phương nợ. Không hiểu, tuy có thuyết minh nhưng Lâm Phàm vẫn hoang mang. Không rõ bắp này là thế nào. Thôi kệ, có còn hơn không? Siêu may mắn, lần thứ ba liên tục rút 100 lần đã rút được nhiều thứ tốt. Ha ha, Lâm Phàm cười bước tới gần Tam Hoàng Kiếm. Chùm Tam Thanh, bái các ngươi tuyệt đối không sai. Ngẫm lại Lâm Phàm này lưu lạc tha hương. Trừ các ngươi sẽ giúp ta ra thì còn ai chịu giúp? Thôi không nói nữa, nói nhiều rất giả tạo. Thăng cấp, Lâm Phàm dùng ngay thẻ thăng cấp công pháp. Phải tăng thất thần thiên pháp lên. Lâm Phàm dùng hết thẻ thăng cấp công pháp mà mình có. Lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ trong thân thể. Chuẩn bị tùy thời bùng nổ. Ôi mợ, dữ dội vậy sao? Lâm Phàm không ngờ tăng 2 môn công pháp lên đẳng cấp tiên giai sẽ bộc phát ra lực lượng to lớn đến vậy. Làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Vằn xung lực khuếch tán ra. Nguyên vô địch phong rung rinh. Chuyện gì xảy ra? Các đệ tử vô địch phong ngạc nhiên. Không biết xảy ra chuyện gì. Lữ Khải Minh thì rất rõ ràng. Gã trấn áp các sư đệ. Sư muội đừng hốt hoảng. Gã biết đây là sư huynh gây ra. Lợi hại, tu vi của sư huynh lại tiến bộ. Lòng kính nể của Lữ Khải Minh dành cho sư huynh dâng trào như sông biển. Kéo dài không dứt, môn công pháp thất thần thiên pháp này nếu có thể lên thêm một bậc thì sẽ rất mạnh. Phát triển vô hạn, Lâm Phàm cảm nhận lực lượng trong người. Tế bào bắt đầu cắn nuốt sức mạnh chuyển hóa thành nội tình. Nội tình đạo cảnh của hắn bây giờ siêu khổng lồ. Muốn lên đến đế thiên cảnh còn phải đi chặng đường dài thênh thang. Nhưng điều này cũng đại biểu hắn có khả năng vô hạn. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu đập nát đối phương vì mỗi lần thăng cấp toàn là chồng nội tình lên đến đỉnh. Với nội tình của hắn hiện giờ có thể cho không biết bao nhiêu người thăng cấp lên đế thiên cảnh. Kỳ Thú Phong, nơi ở của Thú Nhạc Trưởng Lão, một trong các trưởng lão của Viêm Hoa Tông. Trong nhà, Thú Nhạc Trưởng Lão đang tu luyện, chợt tinh thần rung lên, huyết mạch liền nhau rung động. Thú Nhạc Trưởng Lão ngước đầu lên, một ngọn đèn luôn đặt trên thớt lập lòe đốm lửa như tùy thời vụt tắt. Nhi ơi! Thú Nhạc Trưởng Lão vội thoát khỏi trạng thái tu luyện, tay che cạnh ngọn nến. Đây là đèn sinh mệnh của Nhi Tử, được Thú Nhạc Trưởng Lão tự tay tạo ra. Đèn tắt, Nhi chết, giờ ánh nến lập lòe đã nói lên Nhi của Lão đang rất nguy hiểm. Rất có thể sắp chết, Nhi của Lão cũng là một trong phong chủ của Viêm Hoa Tông. Thú Tiểu Sơn, đệ tử Tông Môn không biết phong chủ của Thần Thú Phong là Nhi Tử của Lão. Họ luôn cho rằng gã là đệ tử thân truyền của Thú Nhạc Trưởng Lão. Đương nhiên tông chủ và nhóm sư huynh biết bí mật kia. Mặt Thú Nhạc Trưởng Lão đỏ ửng, há mồm phun tinh huyết nhuộm đỏ ngọn đèn. Xèo xèo xèo, máu hòa vào, bị nuốt chửng. Thú Nhạc Trưởng Lão kêu lên, Nhi, có nghe được không? Không có đáp lại, Thú Nhạc Trưởng Lão lần nữa phun tinh huyết. Mặt tái nhợt, tinh khí thần giảm thấp nhiều. Nhi ơi, từ đèn sinh mệnh phát ra tiếng nói lúc ngừng lúc nối. Hơi hoảng loạn, phụ thân, cứu mạng, Nhi ở tinh hải vực. Sau đó không còn tiếng động. Tinh hải vực, Thú Nhạc Trưởng Lão ngây người. Nơi đó hình như cách nguyên tổ vực rất xa. Lão không ngờ hài nhi của mình sẽ đi nơi xa như thế. Thú Nhạc Trưởng Lão cố gắng liên lạc nhưng trong ngọn đèn sinh mệnh không có tiếng trả lời. Chỉ có một khả năng. Đó là chỗ hài nhi ở đã bị ngăn cách hoàn toàn. Thú Nhạc Trưởng Lão lặng im giây lát. Nuốt vài viên đan dược ổn định hơi thở. Đẩy mở cửa phòng, bước ra ngoài. Một con chi chi điểu bay lượn trên trời. Một phần tin tức rơi xuống. Tinh hải vực bị vật thể chưa biết va chạm, không còn trời xanh, các thế lực lớn bị hủy, không người sống sót, đã thành một mảnh quỷ vực. Đọc nội dung này, người Thú Nhạc Trưởng Lão lảo đảo suýt té xuống đất chết ngất. Nhưng lão gắng đứng vững, bước đi nhanh hơn, chi chi điều giải rác giới vực truyền bá tin tức. Khi mọi người đọc nội dung đều run lẩy bẩy, tinh hải vực giới vực lớn vậy mà chìm trong hắc ám. Thiên hạ kinh, bọn họ biết đây là kẻ xâm nhập làm, có người hận, có người giận, nhưng không ai dám đi. Két két, Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, đứng trên đỉnh núi hít sâu một hơi, không khí thật là tê mát, tuyệt vời, tâm tình vui sướng, rút thăm chúng thường không uổng phí, nội tình còn thiếu chút nữa, nhanh, rất nhanh sẽ đến đế thiên cảnh. Lữ Khải Minh bước nhanh đến, sư huynh, Thú Nhạc Trưởng Lão muốn gặp sư huynh, rất gấp, Lâm Phàm sừng sốt, hắn và Thú Nhạc Trưởng Lão không tiếp xúc nhiều, trưởng lão này khá điệu thấp, không giống nhóm Hỏa Dung trưởng lão suốt ngày xòe tay lấy đồ của hắn. Mời vào đi, tuy hắn không biết có chuyện gì nhưng có thể chờ xem tình huống. Thú Nhạc Trưởng Lão vội vàng đến, nhìn từ xa có thể thấy sắc mặt lo dầu cỡ nào. Giọng nói phát ra từ đèn sinh mệnh đã làm lão hoảng hốt. chỉ có cách duy nhất là tìm Lâm Phàm. Tuy lão là trưởng lão của Viêm Hoa Tông nhưng sau khi vực ngoại giới dung hợp, lão hiểu rõ cách biệt về thực lực. Với thực lực của lão mà muốn đi tìm nhi tử là vô vọng. Có lẽ chưa đến nơi đã chết ở nửa đường. Lâm Phong chủ, có chuyện muốn nhờ, người chưa đến trước mặt đã bối rối nhờ vả. Lâm Phàm nhủ thầm, trời, lại không có chuyện tốt. Quả nhiên, không ra thì thôi, vừa bước ra là đụng chuyện ngay. Không được, phải từ chối, bản phong chủ không phải đội viên cứu hỏa. Thú nhạc trưởng lão sắp đến trước mặt Lâm Phàm thì bị vướng chân vào cục đá nhỏ nhô lên. Lâm Phong chủ, thú nhạc định tới gần nhờ vả Lâm Phong chủ nhưng bỗng nhào tới trước. Hai đầu gối quỳ trước mặt hắn, hai tay đụng vào giày của hắn. Lâm Phàm ngây người, cái này, làm sao ngờ được thú nhạc trưởng lão chưa nói gì đã quỳ trước mặt. Bảo hắn làm sao từ chối này, Lữ Khải Minh cũng bất ngờ. Việc này, gã không ngờ thú nhạc trưởng lão sẽ quỳ trước mặt sư huynh. Không phải thấy lạ vì cá tính của thú nhạc trưởng lão cương cường, mà vì lão là sư đệ của lão sư, nói sao cũng không nên quỳ trước mặt đồ nhi của sư huynh. Không thì mặt mũi của thiên tu trưởng lão biết đút vào đây. Nếu thấy cảnh này sẽ nghĩ sao, thú nhạc trưởng lão cũng hóa đá. Sao quỳ xuống rồi, không thể được, nếu bị thiên tu sư huynh thấy sẽ ăn mắng. Thú nhạc trưởng lão đang định đứng dậy thì Lâm Phàm vươn tay vội dìu lão lên. Trưởng lão làm lễ lớn như vậy là quá nặng, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, đừng làm vậy. Trưởng lão là sư đệ của lão sư của ta, nếu để lão sư nhìn thấy sẽ rất thất vọng với ta. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, không đợi thú nhạc trưởng lão nói gì đã nói tiếp. Thôi, trưởng lão hành lễ lớn như vậy mà ta còn từ chối thì kỳ cục. Có gì cứ nói ra, miễn ta có thể làm được tuyệt đối không từ chối. Hắn biết làm sao bây giờ. Thú nhạc trưởng lão chưa nói rõ ra đã quỳ xuống. May mắn hắn nhanh tay nhanh mắt. Nếu như bị lão sư trông thấy thì khó giải thích. Nhưng buộc trưởng lão làm đến mức này chắc chắn không phải việc nhỏ. Kỳ lạ, trưởng lão luôn ở trong tông môn. Sư huynh đối xử với lão rất tốt. Sao lão gặp rắc rối gì được? Không đoán ra, có vấn đề. Thú nhạc trưởng lão cố gắng giải thích. Lâm Phong chủ, mới rồi sơ sẩy bị sẩy chân. Lâm Phàm cười nói, tốt, lý do này tốt. Đúng rồi, bị sẩy chân, không sao, may mắn tốc độ của ta nhanh. Không ai thấy, thú nhạc trưởng lão không cần lo cho ta. Câu giải thích này khiến hắn nhìn cao đối phương. Sao trước kia không phát hiện trừ lão sư ra các sư đệ dưới tay của lão sư còn có người hiểu lý lẽ như vậy? Tốt, tốt lắm, thú nhạc trưởng lão câm nín. Muốn giải thích kỹ hơn nhưng nhớ đến nhi tử bị kẹt trong vùng đất mạo hiểm là tim lão đau nhói. Bị hiểu lầm nhưng lão không giải thích. Quỳ thì quỳ, miễn cho nhi tử trở về thì có quỳ cũng chẳng sao. Lâm Phàm hỏi, thú nhạc trưởng lão, ngày thường trưởng lão ở kỳ thú phong không ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì mà khiến trưởng lão vội vã như vậy? Trưởng lão tông môn trừ một số khá sống động ra, mấy trưởng lão khác sinh hoạt điệu thấp vô cùng. Thú nhạc trưởng lão rất hiếm lộ mặt, trừ đôi khi thấy bóng người ra cơ bản không tiếp xúc nhiều. Thú nhạc nhìn Lâm Phàm tích lũy tình cảm. Lão có một nhi tử, vốn muốn cho nhi tử tranh cướp vị trí tông chủ. Sau đó Lâm Phàm ngang trời xuất hiện, chấn áp mọi người, càng được sư huynh xem trọng, nên lão kêu nhi tử yên phận làm phong chủ, về sau trở thành trưởng lão phụ trợ cho Lâm Phàm là được. Chúng ta không tranh, bởi vậy, thú nhạc trưởng lão du rú trong kỳ thú phong, hiếm khi bước ra ngoài. Thú nhạc trưởng lão sốt ruột như lửa cháy đến nơi. Lâm phong chủ, làm ơn cứu nhi tử của ta. Mỗi giây là giày vò lão sâu thêm. Lâm Phàm sừng sốt, khó hiểu hỏi, cứu ai? Theo hắn biết thì trưởng lão trong tông môn toàn là nam giới độc thân. Lữ Khải Minh cũng bất ngờ nhìn trưởng lão. Trước kia gã là đệ tử bình thường nhưng cũng hiểu đôi chút tình hình trong tông môn. Các trưởng lão vì phát triển tông môn nên vứt bỏ tình cảm nhi nữ. Lâm Phàm hỏi, nhi tử của trưởng lão là ai? Thần Thú Phong, Thú Tiểu Sơn. Khi thú nhạc trưởng lão nói ra cái tên thì Lâm Phàm và Lữ Khải Minh xoe tròn mắt. Cái tên bề ngoài khờ ngốc đó là nhi tử của thú nhạc trưởng lão. Thú nhạc trưởng lão sốt ruột nói, Lâm Phong chủ, chuyện này nói ra dài dòng, nhưng hắn đúng là nhi tử của ta. Ta mới nhận được tin Tinh Hải vực đã trở thành quỷ vực. Nhi tử của ta còn ở bên trong, chưa chết, ta vốn định tự mình đi, nhưng tu vi của ta dù có đi cũng không làm được gì. Nên cầu xin Lâm Phong chủ giúp dùm, sau này có phải làm trâu làm ngựa ta cũng không than một tiếng. Lữ Khải Minh luôn suy nghĩ về chuyện của thú nhạc trưởng lão. Khi biết thú Tiểu Sơn là nhi tử của trưởng lão thì gã đã hiểu. Hèn gì trước kia thú nhạc trưởng lão tốt với thú Tiểu Sơn đến thế. Hóa ra là có lý do, nhưng không ai biết chuyện này, chắc còn ẩn khuất gì ở trong. Tinh Hải vực trở thành quỷ vực, Lâm Phàm bận rút thăm trúng thưởng trong mật thất nên chưa biết chuyện này. Thú nhạc trưởng lão nhanh chóng lấy ra bản tin chi điểu. Lâm Phàm đọc, hơi sững sờ, hắn không ngờ sẽ biến thành như vậy. Tinh hải vực cách hơi xa nhưng dù gì là giới vực lớn. Nơi đó có nhiều thế lực lớn. Giờ tinh hải vực biến thành như vậy chắc liên quan đến kẻ xâm nhập. Không có việc của thú nhạc trưởng lão thì tạm thời Lâm Phàm sẽ không nhúng tay vào. Nhưng trưởng lão đã xin nhờ thì hắn phải hỏi một tiếng. Hơn nữa cái quỷ vừa rồi là chân thân, lễ quá lớn. Lâm Phàm hỏi, ừ, được rồi, nói sao thì hắn cũng là sư đệ của ta. Nếu đã gặp nguy hiểm thì ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nhưng tinh hải vực lớn như vậy, ta làm sao tìm được? Thú nhạc trưởng lão lấy đèn sinh mệnh ra. Lâm Phong chủ, đây là đèn sinh mệnh của hắn. Nó sẽ chỉ dẫn cho Lâm Phong chủ. Thứ này khá hiếm lạ. Tông môn không cần dùng. Thú nhạc trưởng lão lo cho thú tiểu sơn nên tự tay chế tạo. Được rồi, yên tâm, ta sẽ tự mình đi ngay bây giờ. Có thể chống chọi tới khi ta đến hay không phải xem tạo hóa của chính hắn. Lỡ như số của đối phương ngắn ngủi, khi hắn đến thì đã buông xuôi hai tay, kết quả khiến người bất đắc dĩ. Thú nhạc trưởng lão không nói chuyện, lòng thầm cầu nguyện, Nhi ơi, mạnh mẽ lên, cố chống chọi, đi trước, yên tâm đi, dứt lời, Lâm Phàm bay lên trời, biến mất trong tông môn. Thú nhạc trưởng lão thở phào, phù, tuy chưa thấy kết quả nhưng Lâm Phong chủ đã lên đường nói lên có hy vọng. Lữ Khải Minh trợn to mắt hỏi, thú nhạc trưởng lão có hài nhi tử bao giờ? Hơi kinh người, nếu thú nhạc trưởng lão không tự nói ra thì Lữ Khải Minh không tin được. Thú nhạc trưởng lão buông tiếng thở dài, ai, nói thì rất dài dòng. Sau đó thú nhạc trưởng lão ngậm miệng không nói tiếp, Lữ Khải Minh thầm rít gào, dù dài dòng cũng kể đi chứ, không nói ra thì ai biết có dài dòng hay không. Tinh hải vực, tốc độ của Lâm Phàm siêu nhanh, phá vỡ tốc độ trung bình. Khi xuyên qua hắn nghi ngờ phải chăng đã đụng vào sông dài thời gian. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán thoáng qua của hắn. Lâm Phàm thấy bên dưới có người, tụ thành từng nhóm từ tinh hải vực đi ra ngoài, dù cách rất xa vẫn thấy rõ hình tượng chật vật của họ. Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống, thấy vẻ mặt đám người khủng hoảng, hình như bị cái gì làm cho sợ hãi, như chim sợ cành cong. Lâm Phàm hỏi, này, các ngươi trốn ra từ tinh hải vực, nhìn bộ dạng của đám người này thì chắc không nhầm lẫn được. Là cái gì hù bọn họ sợ đến mức này? Thú vị, nói sao thì tinh hải vực là giới vực lớn, cường giả ở bên trong nhiều như mây. Không thiếu cường giả đạo cảnh đỉnh, dù có bị kẻ xâm nhập đánh hội đồng cũng không đến mức thảm như vậy chứ. À, tiếng nói của Lâm Phàm làm bọn họ sợ run bắn người. Sau đó bỏ chạy càng nhanh hơn, bọn họ không muốn nói chuyện với ai, dường như chậm chân sẽ xảy ra chuyện lớn. Lâm Phàm cau mày, không thân thiện vậy sao? Hỏi thăm tình huống thôi mà bị cả đám lơ đẹp, thật là không lễ phép. Có một lão nhân ở trong đám người khủng hoảng nói, người trẻ tuổi, nhanh chóng chạy đi, đừng vào tinh hải vực. Chỗ đó rất nguy hiểm, kinh khủng khiếp lắm, tu vi của lão không cao nhưng cũng cỡ đại thánh cảnh. Nhìn bộ dạng của lão bây giờ đâu còn phong thái của đại thánh cảnh. Trông như nạn dân chạy nạn, Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ biết, nhưng lão có thể nói cho bản phong chủ rằng nguy hiểm như thế nào không? Lão nhân lắc đầu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, người trẻ tuổi, đừng hỏi ta cũng không biết, siêu khủng bố, Lâm Phàm muốn đánh người, lão không biết thì sao nói là khủng bố, lão nhân này hài thật. Nói chuyện mâu thuẫn trước sau, lão nhân sừng sốt nói, ta không biết, thấy bọn họ bỏ chạy, la lên khủng bố nên ta chạy theo. Câu trả lời làm Lâm Phàm câm nín, người ta chạy nên lão cũng hùa theo chạy, người ta nói khủng bố, lão bắt chước nói khủng bố, nhìn đám người này xem, chạy vắt giò lên cổ, tiếc nuối mình không mọc thêm nhiều chân, hỏi đám người này sẽ không được thông tin gì, mọi thứ phải dựa vào chính mình. Lâm Phàm không hỏi nhiều, lao đi xa. Lão nhân không nỡ nhìn thanh niên trai tráng mất mạng sống. Người trẻ tuổi, đừng tìm đường chết, mau cùng chúng ta chạy thôi. Tinh hải vực đã tiêu rồi. Nào ngờ người trẻ tuổi này cứng đầu như thế. Quyết không quay đầu lại. Ai, mọi người đều nói khủng bố thì chắc là thật. Thôi bỏ, không nghe người ta khuyên sẽ mất mạng. Này, các ngươi chờ ta với. Cùng nhau chạy, nhiều người chạy có khí thế hơn. Lão nhân cắm cổ chạy theo đám đông. Tuy lão không thấy có thứ gì khủng bố nhưng tình cảnh kia hù sợ lão. Chốc lát sau, Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống, nhìn tình huống trước mắt làm hắn ngây người. Cái chuyện quái quỷ gì đây? Lâm Phàm ngước đầu, bầu trời có màu xanh biếc. Hắn tiến lên một bước, đạp vào tinh hải vực, lần nữa ngước đầu lên. Trời đen thui, ngôi sao quái dị tỏa ánh sáng tối tăm. Không thể nào, biến thiên cũng không chơi kiểu như vậy chứ. Lâm Phàm lùi lại một bước, rời khỏi phạm vi tinh hải vực. Hắn nhìn lên trời lại cúi đầu suy tư. Tình huống của tinh hải vực làm sao ra thế này được? Hắn không hiểu, là người làm, không thể nào, dù là đế thiên cảnh cũng không có bản lĩnh chuyển đổi trời trăng của cả giới vực. Lâm Phàm từng tự cảm nhận uy thế của đế thiên cảnh. tuy cường đại nhưng không đến trình độ đó. Đế vương thiên địa, đạo tắc vào người, giơ tay nhấc chân mang theo uy năng to lớn. Nhưng muốn chuyển đổi trời trăng thì chưa đủ, còn kém xa thật xa. Lâm Phàm bất mãn, xem ra phải vào sâu mới biết tinh hải vực đã xảy ra chuyện gì. Ác thật, chuyển đổi nguyên giới vực thành bộ dáng này, nếu thêm vài người nữa thì toàn bộ vực ngoại giới không đủ cho các ngươi ở. Kẻ xâm nhập khác tuy hung tàn nhưng dùng hai tay đánh người. Còn kẻ xâm nhập buông xuống tinh hải vực thì cực kỳ tàn nhẫn. Thi triển công kích phạm vi rộng biến vực ngoại giới thành như vậy. Hoàn toàn không cho ai đường sống. Thôi, bản phong chủ chống mắt xem có thủ đoạn gì. Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa. Cất bước đi vào, luồng gió âm thổi tới lạnh thấu xương. Dường như mỗi chân lông đều mở rộng vì gió âm. Hút khí lạnh vào, tầm mắt dần tối xuống. Một mảnh xám xịt, có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt nhưng cho cảm giác rất âm u khủng bố. Dường như có sinh vật đáng sợ núp trong bóng tối. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, ngón tay sờ mặt đất. Đất cũng đổi màu đen, không mang chút sự sống. Cảm ứng đất đai, có đặc tính này thêm vào sẽ cảm nhận lòng đất có vật sống hay không. Nhưng Lâm Phàm sờ soạng, trong phạm vi cảm giác không có hơi thở sự sống. Đã thành vùng đất chết. Lâm Phàm tức giận mắng, là đồ khốn nạn nào phá hoại môi trường đẹp đẽ ra nông nỗi này. Chó chết, mỗi người có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Lúc hắn chiến đấu tuy có sức phá hoại kinh người, bình thường đánh lòng đất phun trào dung nham, nhưng đó là dục hỏa trọng sinh, có thể cho mặt đất tái sinh rực rỡ hơn. Đâu như bây giờ, hoàn toàn là hủy hoại một mảnh đất, nơi này cho người ta cảm giác rất khó chịu. Lâm Phàm cảm giác tình huống ở đây hơi giống với bên nàng treo cổ. Nhưng có chút khác, nơi này cực kỳ âm u, không khí cấp thấp, có thể hù dọa một số người gan bé. Nhưng muốn làm hắn đứng tim thì còn lâu. Đèn sinh mệnh chỉ dẫn phương hướng. Lâm Phàm cảm giác nơi này khá thú vị. Thôi, vốn định tra xét kỹ hơn nhưng còn có chuyện. Tạm thời không phí thời gian với các ngươi. Đợi cứu người ra rồi mới quay lại xử các ngươi. Lâm Phàm bước đi về phía xa. Dù hắn đi bộ nhưng tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện đã ở nơi xa tít. Gió tà thổi trên cánh đồng hoang vu. Tiếng cười âm u văng vẳng trong không khí. Tiếng cười lúc ngừng lúc nối. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì. Cái tên này chạy giỏi thật. Vào nơi sâu nhất tinh hải vực. Công nhận vận may của tên này khá tốt. Đi ra tôi luyện mà sống sót được là có bản lĩnh. Nhìn phong chủ hiện giờ xem. Đạo sư đệ có thê tử, nhi tử, không có theo đuổi gì. Vạn sư đệ chỉ có thê tử nhưng cũng không còn ham muốn gì khác. Từ hai trường hợp này cho hắn hiểu một đạo lý rằng nữ nhân sẽ mài mòn đấu trí. Nhưng tình huống như vậy cũng tốt. Tông môn chỉ cần một người bận rộn là tốt rồi. Không cần nhiều người cùng bận rộn, có được thân bất tử, về sau muốn chết cũng khó khăn, nếu quá rảnh thì sẽ nổi điên mất. Rào rào, phương xa có tiếng nước chảy, không ngờ còn có một ao nước, vừa lúc rửa mặt rồi đi tiếp. Lâm Phàm đi tới trước, nhưng thấy lạ là thứ gì mới tạo thành tình cảnh như vậy được. Không gian thần trụ có thể mở ra đường hầm cho kẻ xâm nhập đến. Lâm Phàm tin có bảo bối nào đó có thể sửa đổi hoàn cảnh một giới vực. Chuyển đổi rất hoàn mỹ, có cảm giác âm u. Thích hợp một số giống loài sinh sống. Lâm Phàm không ngốc, sinh mệnh ở thứ nguyên nào thông minh nhất, chắc chắn là nhân tài thế kỷ 21 rồi. Người kiếp trước nhận Internet tiêm nhiễm tất nhiên hiểu nhiều điều. Chỗ khác đều tối tăm, mặt đất đen như cục than, còn nước này thì trong veo. Lâm Phàm cười, ngồi xổm xuống, vốc nước rửa mặt. Đang lúc hắn rửa mặt thì mặt hồ dao động. Có bóng đen từ trong nước từ từ nhô lên. Lâm Phàm ngước đầu, giữa mặt hồ phẳng lặng. Lâm Phàm cúi đầu xuống. Một khuôn mặt mạnh thò lên từ hồ nước, mái tóc đen, mặt tái nhợt sắp mục giữa. Không có tròng mắt, há khoang miệng đen ngòm như muốn nuốt chửng Lâm Phàm. Người bình thường thấy cảnh này thì sẽ sợ đến quay đầu bỏ chạy. Đừng phá, bản phong chủ không tìm ngươi. Lâm Phàm ngoắc ngón tay khuấy nước, sóng gợn lăn tăn, sau đó vốc nước súc miệng. Ngây người giây lát, phải nói là khuôn mặt trong hồ hóa đá. Giây sau biến mất, một đôi tay trắng bệch từ từ thò ra khỏi mặt nước. Móng tay đen phối hợp cánh tay trắng nhợt khiến người sợ hãi. Nhiệt độ không khí bỗng giảm xuống. Lạnh lẽo thấu xương, bộp, Lâm Phàm chộp cánh tay trắng xanh. Ngữ điệu hơi nghiêm túc nói. Ta nói rồi, đừng phá. Năm ngón tay trắng xanh bỗng chộp cổ tay Lâm Phàm rồi thả lỏng. À, Lâm Phàm cảm nhận lực lượng kỳ lạ. Cúi đầu thì thấy năm dấu tay in trên cổ tay. Lâm Phàm suy tư, cách làm hơi quen thuộc. Để lại dấu tay có nghĩa là dù hắn đến đâu nó cũng theo tới. Thú vị. Ra đây cho ta xem là thứ gì. Lâm Phàm hơi gồng sức, có cảm giác cánh tay bị xé rách. Hắn giơ cao cánh tay nhưng không thấy thân thể như trong tưởng tượng. Trên không trung là cánh tay bị xé rách, miệng vết thương chảy ra chất lỏng màu đen nhỏ giọt xuống mặt nước. Ong, mặt nước khuếch tán sóng gợn, nước vốn trong veo không ngừng nhuộm đen. Dường như hắc ám tối tăm buông xuống, hoàn toàn bao phủ mặt hồ, không thấy một chút gì. Giọng nói âm u phát ra từ hồ nước, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi hơi quá đáng, ngươi quá yếu ớt, bản phong chủ không muốn làm thịt ngươi nhưng cứ muốn được nước lấn tới phải không? Đành vậy, Lâm Phàm không muốn dùng thủ đoạn thô bạo, hắn lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, ném lên trời, lực hút mãnh liệt phát ra, nước đen hình thành vòi rồng bay vào trong Thiên Hà Vương đỉnh. À, dường như tồn tại trong hồ bị bất ngờ. Rất nhanh, hồ màu đen cạn khô. Với thực lực của Lâm Phàm điều khiển Thiên Hà Vương đỉnh thì đừng nói ao nước. Dù là nước vô tận cũng phải cạn khô. Một con tinh quái xoe tròn mắt đứng giữa hồ. Nó đưa mắt nhìn quanh. Nước biến mất hết. Nó vô địch, không thể bị tiêu diệt khi ở trong nước. Không ngờ nước là chỗ dựa duy nhất đã biến mất. Bộp, tinh quái cứng ngắc quay đầu. Rắc rắc, trong mắt phản chiếu sinh linh trước mắt. Bùm. Bóng đen phóng lớn trong tầm mắt tinh quái. Khi nó có cảm nhận thì đầu đã xoay tròn 720 độ. Lâm Phàm rất tức giận. Bản phong chủ đã cho ngươi cơ hội sống nhưng ngươi không quý trọng. Tự nói xem ngươi có tiện không? Nếu người ta có cơ hội này thì không biết mừng cỡ nào. Tinh quái ngược lại điên cuồng thăm dò trước mặt hắn. Hồ bị rút hết nước rồi nó còn làm bộ làm tịch xoay cổ phát ra tiếng xương kêu răng rắc. Tính hù dọa ai? Tinh quái hé môi. Ngươi! Sau đó bị đối phương tát cái bốp. Trời đất quay cuồng, dầm, Lâm Phàm đá nó lăn quay, ức chế tiến lên dẫm đạp, sức mạnh mỗi cái đạp tuy không mạnh nhưng rất đau, tinh quái gào rú thảm thiết, Lâm Phàm không nói chuyện, một tay xách tinh quái lên để sát mặt, tát bốp bốp hai bên gò má nó, sau trận no đòn, tinh quái thở ra nhiều, hít vào ít, nói, ngươi là thứ gì, đến nay Lâm Phàm chưa rõ ràng mấy con này là cái gì, tuyệt đối không phải quỷ như hắn đã biết, nó có thực thể, có dấu hiệu sự sống, tinh quái ngơ ngác. Từ lúc ban đầu đến bây giờ diễn ra quá nhanh, nó không phản ứng lại. Có nhiều người đi ngang qua mặt hồ, có người cảnh giác trốn ngay, có người bị nó hành hạ đến chết. Nhưng tình huống này rất bất ngờ, nó không kịp nghĩ nhiều. Tinh quái nhủ thầm, phải suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Xảy ra cảnh làm nó bất ngờ hơn. Lâm Phàm ném nó xuống đất, một chân dẫm lên, thôi bỏ, nhà ngươi chỉ làm lãng phí thời gian. Bẹp, vang tiếng hét thảm. Thân thể của tinh quái nát thành vài mảnh rồi hóa thành đoàn khói đen biến mất trong bóng tối. Điểm vào tay, rác rưởi, chỉ cỡ đại thánh cảnh. Lâm Phàm chợt thắc mắc kêu lên. Ủa, theo hắn biết thì kẻ xâm nhập thấp nhất đều là đạo cảnh. Sao con này chỉ cỡ đại thánh cảnh? Không lẽ là sinh vật mang theo? Rất có thể, Lâm Phàm không rảnh ở lại đây lâu. Hắn rời khỏi nơi không quá thân thiện này. Cảm giác rất kỳ quái. Dọc đường Lâm Phàm đi phát hiện tinh hải vực rất quái dị. Không thấy một người sống nào. Cũng không thấy một con yêu thú. Lâm Phàm cảm giác trong bóng tối xung quanh có các cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Hình như đang chờ đợi cái gì. Hắn lấy đèn sinh mệnh ra, lao nhanh đi theo chỉ dẫn. Hắn không có thời gian hao phí ở nơi này, ao nước mà còn giấu nguy cơ thì còn trốn nào an toàn. Có người ngồi xổm ở phía xa, xem hình thể là đứa bé. Nó đưa lưng về phía Lâm Phàm, chắc đang vẽ bậy dưới đất. Lâm Phàm cười nói, ha ha, đứa bé thật ham chơi. Xem như gặp được người. Bốn phía tối tăm. Cho người cảm giác âm u khủng bố. Lâm Phàm không thường trải qua cảnh như vậy, nhưng đã thấy nhiều trong phim ảnh kiếp trước. Trong lòng Lâm Phàm suy nghĩ nhiều khả năng. Có lẽ khi quay đầu lại khuôn mặt của đứa bé siêu đáng sợ. Đến gần đứa bé, bên tai nghe âm thanh như có người đang hát. Giọng non nớt, nghe là biết phát ra từ miệng đứa bé. Lâm Phàm đứng sau lưng đối phương. Bạn nhỏ, ngươi ngồi một mình vẽ vời ở đây sao? Người lớn đâu rồi? Lâm Phàm rất thân thiện. Xem bóng lưng chắc bạn nhỏ này cũng đáng yêu. Nó mặc áo khoác ngắn cho cảm giác như vậy. Âm thanh ngân nga không dứt. Đứa bé vẫn ngồi yên tại chỗ. Thúc thúc, đang gọi ta. Đứa bé từ từ quay đầu lại. Ngữ điệu trở nên âm u. Quả nhiên, khi mặt nó quay lại hoàn toàn thì đập vào mắt là khuôn mặt già nhăn nheo. Chất lỏng dính đặc chảy xuống. Da tái xanh như ngâm trong nước. Đặc biệt là đôi mắt. Tròng trắng mắt trắng xóa. Có thể thấy gân xanh ở bên trong. Lâm Phàm reo lên. Trời, quả nhiên bị ta đoán trúng. Hắn đã nói mà. Chỉ số thông minh của hắn tuyệt đối không thấp. Hễ vận động não là hắn sẽ trở nên siêu thông minh. Cảnh này đã chứng minh sự thật đó. Lâm Phàm khẽ thở dài. Lại gần sờ khuôn mặt nhỏ của đối phương. Đúng rồi, kêu ngươi. Đứa bé tội nghiệp. Ngươi đã trải qua cuộc sống tàn khốc cỡ nào. Tuổi nhỏ mà mặt già chát. Nhìn làn da này xem. Như vỏ cây già. Có phải bị ngược đãi không? Lâm Phàm thấy gai mắt. Xem tình huống thì rõ ràng đứa bé bị bóc lột. Chứ không tại sao bề ngoài tàn tạ đến thế. Động tác của Lâm Phàm làm đứa bé ngây người. Theo tình huống thông thường thì người bình thường thấy khuôn mặt của nó nên sợ teo tim. Dứt khoát bỏ chạy mới đúng. Rồi nó sẽ đứng dậy. Vẫy tay với bóng người phía xa. rơi vào vòng tròn mãi mãi không thể thoát khỏi tay nó. Tình hình hiện giờ làm nó không biết nên làm sao. Chưa gặp bao giờ, sốt ruột, ai có thể nói cho nó cách làm không? Lâm Phàm nhéo mặt đối phương, tay dính chất lỏng đặc quánh. Hắn chùi tay vào quần áo mới tinh của đứa bé. Bạn nhỏ, tại sao không nói chuyện? Có phải đang lo điều gì? Nếu vậy thì đừng lo, tuyệt đối không sao đâu. Lâm Phàm cảm giác kẻ xâm nhập rất biến thái. Tuổi nhỏ đã có bộ dạng như vậy. Bạn nói xem người có chút lương tâm nỡ lòng nào xuống tay. Đau lòng quá, trầm tư thật lâu, ngươi không sợ ta sao? Giọng của đứa bé rất lạnh, cảm giác càng thêm tà ác. Sự lạnh lẽo có thể đánh sâu vào tim đối phương. Nhưng Lâm Phàm không sợ cả tâm ma thì sợ gì mấy thứ này? Đừng đùa, Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Sợ cái gì, khuôn mặt của ngươi sao? Nếu vậy thì đừng lo, ngươi không biết khuôn mặt của mình cá tính cỡ nào, làm người ta đau lòng bao nhiêu. Lâm Phàm không biết nên nói sao. Hắn không ra tay ngay khi vừa chạm mặt là vì vóc dáng của đối phương thấp bé. Nhìn liền biết là con nít, xuống tay với con nít không phải tính cách của hắn. Đương nhiên nếu ghét quá sẽ tặng đối phương một bộ quyền. Đứa bé ngây người, ánh mắt khác lạ nhìn sinh linh trước mắt. Chưa từng có ai nói lời như vậy với nó. Chưa từng có, Lâm Phàm hỏi, này tiểu tử, ta nói nhiều như vậy với ngươi mà sao không có chút biểu cảm nào vậy? À, đứa bé nhìn Lâm Phàm, sau đó sờ mặt mình, lẩm bẩm. Mặt của ta thật sự có cá tính vậy sao? Lâm Phàm hỏi, ừ, rất có cá tính, ngươi chưa bao giờ phát hiện sao? Đứa bé lắc đầu nói, phản ứng trông bình thường, giọng trở nên non nớt, không âm trầm nữa. Không, chưa từng có ai nói chuyện với ta. Khi ta xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ hoặc là muốn giết ta hoặc bị ta hù sợ bỏ chạy sau đó bị ta giết. Lâm Phàm nói, vậy hả, xem ra ánh mắt của đám người kia không được tốt, bản phong chủ thì thấy rất tốt, tiếp tục đi, phải giữ bản thân. Đừng dễ dàng thay đổi mình biết chưa? Lâm Phàm chợt phát hiện đứa bé này hơi tội nghiệp. Đứa bé không tấn công Lâm Phàm mà thắc mắc nhìn hắn. Được, ta sẽ tiếp tục giữ như vậy. Nhưng ngươi là ai? Nó chưa bao giờ gặp sinh linh nào chịu nói chuyện với nó. Làm nó có cảm giác mới mẻ chứ không táo bạo như mọi khi. Bản phong chủ hả? Là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông. Người chính nghĩa nhất cõi đời. Vừa tràn ngập tình yêu. Tiểu tử, biết cái gì gọi là chính nghĩa và tình yêu không? Khí chất của Lâm Phàm thay đổi. Tự động tỏa ra khí chính nghĩa, khí chất đó mạnh mẽ cảm nhiễm mọi người. Đứa bé lắc đầu nói, chưa nghe qua, nó chưa từng nghe về tông môn này. Lâm Phàm hỏi, không nghe qua là chuyện rất bình thường. Tình huống của ngươi là thế nào? Nơi này bị làm sao? Vì sao ngươi tới đây? Gặp một người biết nói thật là không dễ dàng. Tinh Hải vực nói thay đổi liền thay đổi, biến thành vùng khỉ ho cò gáy. Đứa bé nói, ta không phải tình huống thế nào, ta là tinh quái của quỷ tộc. Quỷ nguyên khí tức rơi ở chỗ này nên ta đi ra. Nó luôn như thế này. Quỷ nguyên khí tức là nhà của nó. Rơi ở chỗ nào là nó xuất hiện ở nơi đó. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hơi hiểu, kẻ xâm nhập buông xuống tinh hải vực chắc là quỷ tộc. Rồi ném quỷ nguyên khí tức thả những tinh quái ra. Hắn hiểu rồi, Lâm Phàm nói, vậy thì tốt. Hết chuyện gì, ngươi tự chơi đi. Sau này gặp người tràn ngập chính nghĩa như ta thì ngươi hãy đi ra. Hiểu chưa? Lâm Phàm tha cho tiểu tinh quái này, vật nhỏ khá tốt. Không sợ hơi thở phong chủ vô địch phong của hắn. Còn bình tĩnh nói chuyện với hắn là giỏi rồi. Tiểu tinh quái hỏi, ngươi sắp rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Hay là để ta mang ngươi đi chỗ ngươi muốn đi? Lần đầu tiên nó gặp sinh linh như vậy. Cảm giác khá thú vị. Cảm giác được người ta khen thật tuyệt. Trong lòng có cảm giác chưa từng có. Lâm Phàm nhìn đối phương. Ngươi, nơi ta đi khá nguy hiểm. Ngươi có chắc mình theo được không? Tiểu tinh quái cúi đầu nhìn ngón tay, chần chừ, nhưng rất nhanh ngước đầu lên, kiên quyết nói, được, ta sẽ đưa ngươi đi qua, nơi này có rất nhiều kẻ hung mãnh, nếu chỉ có một mình ngươi thì ta sợ ngươi sẽ bị bọn họ tổn thương. Hãy để ta đưa ngươi đi qua, Lâm Phàm cười nhéo mặt tiểu tinh quái, được rồi, thật là đứa nhỏ đáng yêu, ngón tay hắn lại dính chất lỏng đặc, hắn lén lau vào áo của tiểu tinh quái, một người một tinh quái lên đường, họ không đụng phải vấn đề gì. Có lẽ vì tiểu tinh quái nên một số thứ muốn nhảy ra đều tạm núp vào. Tiểu tinh quái đi ở phía trước nói. Phía trước là địa bàn của tinh quái bùn. Hắn rất dữ, nhưng không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vóc dáng của tinh quái tuy lùn nhưng có phong phạm làm trùm. Lâm Phàm xem xét đèn sinh mệnh. Rất nhanh sẽ đến nơi. Tiểu tinh quái hơi căng thẳng nhưng cố gắng ra vẻ bình tĩnh kêu lên. Tinh quái bùn, ta mang bằng hữu của ta đi qua. Ngươi đừng đi ra, nếu không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Lâm Phàm cười cười, cảm giác thú vị, hắn phát hiện trong này có một số vật nhỏ trông cũng đáng yêu. Không khủng bố như đã tưởng, đây xem như khám phá mới. Rất nhanh có luồng sáng âm u lấp lóe, mặt đất trở nên dính đặc, Nổi bong bóng, tiểu tinh quái sợ chết khiếp. Nó chỉ là tinh quái nho nhỏ, làm sao đánh lại tinh quái bùn. Nhưng đã nói sẽ mang Lâm Phàm đi qua thì nó phải làm được. Đã vỗ ngực ra vẻ ta đây thì dù đụng phải sắt cũng quyết chui qua. Lâm Phàm hỏi, nhóc có phải ngươi đang run không? Nếu sợ quá thì đừng cố chống, ta có thể tự giải quyết. Tiểu tinh quái quay đầu lại, bướng bỉnh nói, ta không run, không hoảng chút nào, đi theo ta là được. Ta đưa ngươi qua, sẽ không có vấn đề. Vèo, mặt đất đằng trước bỗng nhô lên. Một cây gai đen xé gió bắn ra, tốc độ siêu nhanh như muốn bắn thủng tiểu tinh quái. Tiểu tinh quái xoe tròn mắt, không kịp phản ứng. À, thực lực của nó không đủ để đối mặt tinh quái cường đại như tinh quái bùn. Tiểu tinh quái tuyệt vọng, đã hứa mang người ta đi qua nhưng nó sắp nuốt lời. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộp, Lâm Phàm chộp gai đất, cười nhìn tiểu tinh quái. Bạn nhỏ, sợ đến cứng người rồi à? Thực lực của vật nhỏ này tạm được. Hơn nữa ở trong môi trường đặc biệt này chắc sẽ kèm theo vài hiệu quả khác, nên bộc phát ra uy lực không tầm thường. Nhưng ở trong tay cùng tộc có cùng loại hình thì hiệu quả đặc biệt không có tác dụng bao lớn. Để ta xem bùn tinh này là thứ gì. Cổ tay gồng sức, bùm một tiếng mặt đất nổ tung. Một cục to bị moi lên từ trong đất bùn. Đống bùn mục giữa có đôi mắt tà ác. Đất bùn phủ lên người nó. Mỗi phần trên thân thể đều gắn đầu người. Có lẽ để khoe khoang chiến tích của mình. Lâm Phàm khinh thường hành vi này, người cao điệu quá rồi sẽ chết. Điệu thấp như hắn nếu cũng bắt trước đối phương thì không đủ chỗ gắn đầu người. Tiểu tinh quái kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ tinh quái bùn bị lôi ra dễ dàng như vậy. Lâm Phàm kéo mạnh tinh quái bùn lại gần mặt mình rồi tung nắm đấm. Chỉ là một cú đấm đơn giản không mang theo nhiều sức lực. Bùm, người nổ tung, cục đá đen bắn tung tóe khắp nơi. Bộp, rồi rơi xuống đất. Những cục đất mềm không có lực lượng thêm vào khi rơi xuống đất trở nên cứng rắn. Một hạt châu màu đen rơi ra từ thân thể bùn tinh. Hạt châu tỏa làn khói đen. Lâm Phàm nói, nếu ngươi muốn ăn thì cứ lấy. Có lẽ đây là kết tinh lực lượng của tinh quái bùn. Nhưng không lọt vào mắt xanh của Lâm Phàm nổi. Lại nhìn tiểu tinh quái trố mắt ra. Trông nó có vẻ thèm. Chắc hạt châu là thứ tốt. Có vẻ như nơi này chuyên cắn nuốt đồng loại lớn mạnh bản thân. Tiểu tinh quái vui vẻ bỏ hạt châu vào miệng. Nuốt cái ực, Lâm Phàm thấy lực lượng trong người tiểu tinh quái tăng lên rõ rệt. Tiếp tục xuất phát, ngươi đi theo sau được rồi. Đối với Lâm Phàm thì cái gì gọi là cơ duyên? Hắn chính là cơ duyên. Người nào gặp hắn là kẻ đó may mắn. Nhưng cũng tùy loại, có người sẽ chết, bốn phía tối tăm, cho người cảm giác âm u khủng bố. Lâm Phàm không thường trải qua cảnh như vậy, nhưng đã thấy nhiều trong phim ảnh kiếp trước. Trong lòng Lâm Phàm suy nghĩ nhiều khả năng, có lẽ khi quay đầu lại khuôn mặt của đứa bé siêu đáng sợ. Đến gần đứa bé, bên tai nghe âm thanh như có người đang hát, giọng non nớt, nghe là biết phát ra từ miệng đứa bé. Lâm Phàm đứng sau lưng đối phương. Bạn nhỏ, ngươi ngồi một mình vẽ vời ở đây sao? Người lớn đâu rồi? Lâm Phàm rất thân thiện. Xem bóng lưng chắc bạn nhỏ này cũng đáng yêu. Nó mặc áo khoác ngắn cho cảm giác như vậy. Âm thanh ngân nga không dứt. Đứa bé vẫn ngồi yên tại chỗ. Thúc thúc, đang gọi ta. Đứa bé từ từ quay đầu lại. Ngữ điệu trở nên âm u. Quả nhiên, khi mặt nó quay lại hoàn toàn thì đập vào mắt là khuôn mặt già nhăn nheo. Chất lỏng dính đặc chảy xuống. Da tái xanh như ngâm trong nước. Đặc biệt là đôi mắt. Tròng trắng mắt trắng xóa. Có thể thấy gân xanh ở bên trong. Lâm Phàm reo lên. Trời, quả nhiên bị ta đoán trúng. Hắn đã nói mà, chỉ số thông minh của hắn tuyệt đối không thấp. Hễ vận động não là hắn sẽ trở nên siêu thông minh. Cảnh này đã chứng minh sự thật đó. Lâm Phàm khẽ thở dài, lại gần sờ khuôn mặt nhỏ của đối phương. Đúng rồi, kêu ngươi, đứa bé tội nghiệp, ngươi đã trải qua cuộc sống tàn khốc cỡ nào. Tuổi nhỏ mà mặt già chát, nhìn làn da này xem, như vỏ cây già, có phải bị ngược đãi không? Lâm Phàm thấy gai mắt, xem tình huống thì rõ ràng đứa bé bị bóc lột. Chứ không tại sao bề ngoài tàn tạ đến thế. Động tác của Lâm Phàm làm đứa bé ngây người. Theo tình huống thông thường thì người bình thường thấy khuôn mặt của nó nên sợ teo tim. Dứt khoát bỏ chạy mới đúng. Rồi nó sẽ đứng dậy, vẫy tay với bóng người phía xa, rơi vào vòng tròn mãi mãi không thể thoát khỏi tay nó. Tình hình hiện giờ làm nó không biết nên làm sao. Chưa gặp bao giờ, sốt ruột, ai có thể nói cho nó cách làm không? Lâm Phàm nhéo mặt đối phương, tay dính chất lỏng đặc quánh. Hắn chùi tay vào quần áo mới tinh của đứa bé. Bạn nhỏ, tại sao không nói chuyện? Có phải đang lo điều gì? Nếu vậy thì đừng lo. Tuyệt đối không sao đâu. Lâm Phàm cảm giác kẻ xâm nhập rất biến thái. Tuổi nhỏ đã có bộ dạng như vậy. Bạn nói xem người có chút lương tâm nỡ lòng nào xuống tay. Đau lòng quá, trầm tư thật lâu. Ngươi không sợ ta sao? Giọng của đứa bé rất lạnh. Cảm giác càng thêm tà ác. Sự lạnh lẽo có thể đánh sâu vào tim đối phương.

À, thực lực của nó không đủ để đối mặt tinh quái cường đại như tinh quái bùn. Tiểu tinh quái tuyệt vọng, đã hứa mang người ta đi qua nhưng nó sắp nuốt lời. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộp, Lâm Phàm chộp gai đất, cười nhìn tiểu tinh quái. Bạn nhỏ, sợ đến cứng người rồi à? Thực lực của vật nhỏ này tạm được. Hơn nữa ở trong môi trường đặc biệt này chắc sẽ kèm theo vài hiệu quả khác. Nên bộc phát ra uy lực không tầm thường. Nhưng ở trong tay cùng tộc có cùng loại hình thì hiệu quả đặc biệt không có tác dụng bao lớn. Để ta xem bùn tinh này là thứ gì. Cổ tay gồng sức, bùm một tiếng mặt đất nổ tung. Một cục to bị moi lên từ trong đất bùn. Đống bùn mục giữa có đôi mắt tà ác. Đất bùn phủ lên người nó. Mỗi phần trên thân thể đều gắn đầu người. Có lẽ để khoe khoang chiến tích của mình. Lâm Phàm khinh thường hành vi này, người cao điệu quá rồi sẽ chết. Điệu thấp như hắn nếu cũng bắt chước đối phương thì không đủ chỗ gắn đầu người. Tiểu tinh quái kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ tinh quái bùn bị lôi ra dễ dàng như vậy. Lâm Phàm kéo mạnh tinh quái bùn lại gần mặt mình rồi tung nắm đấm. Chỉ là một cú đấm đơn giản không mang theo nhiều sức lực. Bùm, người nổ tung, cục đá đen bắn tung tóe khắp nơi. Bộp, rồi rơi xuống đất, những cục đất mềm không có lực lượng thêm vào khi rơi xuống đất trở nên cứng rắn. Một hạt châu màu đen rơi ra từ thân thể bùn tinh. Hạt châu tỏa làn khói đen. Lâm Phàm nói, nếu ngươi muốn ăn thì cứ lấy. Có lẽ đây là kết tinh lực lượng của tinh quái bùn. Nhưng không lọt vào mắt xanh của Lâm Phàm nổi. Lại nhìn tiểu tinh quái trố mắt ra. Trông nó có vẻ thèm. Chắc hạt châu là thứ tốt. Có vẻ như nơi này chuyên cắn nuốt đồng loại lớn mạnh bản thân. Tiểu tinh quái vui vẻ bỏ hạt châu vào miệng. Nuốt cái ực, Lâm Phàm thấy lực lượng trong người tiểu tinh quái tăng lên rõ rệt. Tiếp tục xuất phát, ngươi đi theo sau được rồi. Đối với Lâm Phàm thì cái gì gọi là cơ duyên? Hắn chính là cơ duyên. Người nào gặp hắn là kẻ đó may mắn. Nhưng cũng tùy loại, có người sẽ chết. Tiểu tinh quái không cậy mạnh. Nó luôn đoán sinh linh này là người thế nào. Tại sao đến nơi này? Nơi này đã trở thành chỗ sinh sống của bọn chúng. Không sinh linh nào thoát được cái chết. Lâm Phàm lấy đèn sinh mệnh ra. Sắp rồi, chốc lát nữa sẽ đến nơi đó. Vì cứu về nhi tử cho thú nhạc trưởng lão thật là không dễ dàng. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Không gian như trở thành thực chất. Khuếch tán sóng gợn, từng vòng lan tỏa ra. Tiểu tinh quái cảnh giác. Càng đi sâu vào nó càng sợ. Với năng lực của nó chỉ có thể lang thang ở bên ngoài. Càng vào sâu thực lực của tinh quái càng cường đại. Tiểu tinh quái rất chột dạ. Nhưng ngoài mặt lộ vẻ không e ngại. Tiểu tinh quái nói, đây là địa bàn của tinh quái ảo cảnh. Chúng ta đã vào trong tinh thần hải của nó. Nếu người khác đi vào sẽ xuất hiện các loại ảo giác. Ở đây có thể xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng hoàn toàn không phải chân thật. Khi cho rằng có ai nhéo mình thì thật ra là tự mình nhéo. Tuy nó cũng là tinh quái nhưng không dám vỗ ngực bảo có thể ngăn cản uy thế chỗ này được. Lâm Phàm không để bụng. Vậy sao, bản phong chủ còn thắc mắc đang yên lành sao hoàn cảnh biến đổi thành như vậy? Hắn hiểu sâu hơn tình huống ở đây. Nguy cơ rất cao, đổi lại người khác sống trong này một ngày cũng bị khủng bố hù thành người mù. Người bình thường không chịu nổi mức độ kích thích này. Tiểu tinh quái cảm thấy mình phải nhắc nhở một tiếng. Lơ là không phải điều hay. Không thể quá sơ suất. Mỗi tinh quái trong nơi này đều có năng lực quỷ dị. Quỷ nguyên khí tức là căn nguyên của quỷ tộc. Rất khó tiêu diệt khi quỷ tộc ở bên trong. Tinh quái bọn họ nhận ảnh hưởng từ quỷ nguyên khí tức có thể tăng tiến thực lực. Lâm Phàm giơ tay lên đấm vào không khí bên cạnh. Đúng là năng lực đều khá tốt. Tiếc rằng thực lực quá yếu. Bùm, răng rác. Âm thanh này không phải đấm trúng người mà là không gian xuất hiện vết rạn như đồ sứ bị nứt. Bùm, không gian vỡ nát hóa thành khói đen biến mất trên không trung. Phía xa, một bóng dáng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ bị đánh bay đập trúng đá to. Ói ra ngụm máu đen, ngã xuống đất rên đau. Tinh quái ảo cảnh ói máu đen liên tục, vốn định buông lời ham dọa. Ngươi, nhưng nó chưa kịp nói ra thì sinh mệnh nhanh chóng xói mòn. Cuối cùng nó không nói được câu nào. Chết tươi, Lâm Phàm lắc đầu nói. Đi thôi, nó quá yếu, thứ như vậy mà bày đặt chơi ảo cảnh. Một đấm là đánh nát thế giới ảo cảnh. Muốn khoe khoang cho ai xem. Tiểu tinh quái lẩm bẩm. Nó không yếu. Tuy chúng là tinh quái nhưng tầm mắt quá nhỏ hẹp. Không thể hiểu cái nhìn của cường giả về mạnh hoặc yếu cách biệt bao lớn. Tiểu tinh quái tiến lên nuốt hạt châu màu đen của tinh quái ảo cảnh vào bụng. Mạnh quá. Tiểu tinh quái nuốt trọn hạt châu đen của tinh quái ảo cảnh. Cảm giác thân thể sắp nổ tung. Lực lượng tràn đầy. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn. Tiểu tinh quái. Sao đầu ngươi ướt mồ hôi vậy? Kỳ lạ. Ăn hạt châu thôi mà đổ mồ hôi làm gì? Tiểu tinh quái lắc đầu nói. Không có gì, hơi nóng, nó sẽ không nói là vì lực lượng của tinh quái ảo cảnh quá mạnh. Sắp trướng nứt rồi, rất nhanh, cảm giác no nứt bụng biến mất, hạt châu đen bị luyện hóa ngay. Không còn chút gì, Lâm Phàm mang theo tiểu tinh quái tiến lên. Dọc đường gặp một số tinh quái quỷ dị. Mới đi ra la lối 2 tiếng đã bị đấm nát. Không có chút sức chống cự. No quá, nó quá. Tiểu tinh quái đi theo sau Lâm Phàm, trên mặt không còn nhăn nheo. Làn da trơn bóng thậm chí không thấy lỗ chân lông. Có thể nói là làn da làm tất cả nữ nhân khao khát muốn có. Nói theo cách của tiểu tinh quái là ta thăng cấp. Ngơ ngác, nó chưa từng nghĩ thăng cấp là việc đơn giản đến vậy. Trước kia không dám mơ. Đại ca, chúng ta phải cẩn thận đằng trước. Tình hình phía trước hơi kỳ lạ. Trên bầu trời có nhiều cột sáng màu đen chiếu xuống đất hình thành từng vòng gợn sóng đen khuếch tán 4 phía. Lâm Phàm hỏi, sao vậy? Tiểu tinh quái đã hoàn toàn bị Lâm Phàm chinh phục. Người này cho nó cảm giác khác hẳn, rất khác với sinh linh khác, đặc biệt là thái độ đối với nó. Làm tiểu tinh quái cảm giác thì ra sinh linh như vậy đáng yêu biết bao. Nói thẳng ra là thích ở cùng hắn. Tiểu tinh quái tự động kêu Lâm Phàm là đại ca. Bàn về tuổi tác thì người vực ngoại giới ít ai sống lâu bằng tiểu tinh quái. Tiểu tinh quái tồn tại thật lâu. Từ khi có quỷ nguyên khí tức thì nó đã tồn tại. Nhưng cho dù tồn tại thật lâu thì thực lực vẫn rất nhỏ yếu. Không phải tiểu tinh quái không thể cường đại mà vì ở chỗ này đẳng cấp tinh quái nghiêm ngặt. Muốn cường đại hơn bắt buộc phải nuốt chửng tồn tại mạnh hơn mình. Với vóc dáng của tiểu tinh quái thì hù sợ người bình thường thôi chứ đánh với tinh quái chẳng biết bên nào chết trước. Nhờ Lâm Phàm nên dọc đường tiểu tinh quái ăn bao nhiêu là hạt châu màu đen. Dẫn đến lực lượng tràn trề. Thăng cấp vèo vèo không chút chướng ngại. Quá nhanh, đại ca, trong trí nhớ của ta thì đó không phải quỷ nguyên khí tức thật sự mà chỉ là bản thu nhỏ. Nhưng chính giữa quỷ nguyên khí tức có quỷ nguyên chi chủ, là vua của tất cả tinh quái. Rất cường đại, tiểu tinh quái sợ quỷ nguyên chi chủ từ tận đáy lòng. Dù về thực lực hay uy áp thì quỷ nguyên chi chủ vững vàng đè trên đầu tất cả tinh quái. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Vậy hả, thế thì phải xem thử. Hơn nữa vị trí bản phong chủ tìm phải đi ngang qua chính giữa. Đi nào, sợ cái gì, ta thấy hạt châu đen của hắn càng thích hợp ngươi. Hắn không thèm để quỷ nguyên chi chủ vào mắt. Tiểu tinh quái ngơ ngác nhìn đại ca. À, Lâm Phàm nói, tiểu tinh quái, ngươi phải giữ cá tính của mình. Ngươi dám khiêu khích bản phong chủ đã nói lên ngươi rất gan dạ. Ngươi vẫn sống đến bây giờ chứng minh là người có vận may. Nên không phải sợ làm gì. Câu này làm tiểu tinh quái á khẩu. Nó lắc đầu phản bác. Đại ca, ta không sợ. Sao sợ được, tiểu tinh quái bước lên trước đi đầu. Nhưng con mắt không có tròng đảo lia 4 phía. Đi thật cẩn thận, càng đến gần càng nguy hiểm. Trong vô hình có uy áp luôn bao phủ đỉnh đầu của nó. Đây là áp chế tinh quái. Đến gần vùng đất chính giữa, có khá nhiều tinh quái làng vàng xung quanh. Nhóm tinh quái nhỏ giọng xì xầm. Lại có đứa không biết sống chết đến khiêu chiến uy nghiêm của quỷ nguyên chi chủ. Lùn như vậy chắc một đầu ngón tay của quỷ nguyên chi chủ là có thể đè hắn bẹp dí dưới đất thành thịt vụn. Ít có tinh quái không biết sống chết như vậy. Tất cả tinh quái rõ ràng quỷ nguyên chi chủ cường đại cỡ nào. Đó là tồn tại vô địch. Lâm Phàm đang bước đi thì đột nhiên một cột sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Với bất cứ tinh quái nào thì cột sáng này là kinh khủng nhất. Đụng vào sẽ chết, Lâm Phàm nhấc tay hất qua. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra đánh vào cột sáng màu đen. Bùm, cột sáng chưa giáng xuống đã tan rã, biến thành các đốm sáng tan mất trong thiên địa. Xèo xèo, lực lượng này, Lâm Phàm nhìn đầu ngón tay. Có luồng sáng đen nhấp nháy trên đầu ngón tay. Đốt một màu ra. Không phải luồng sáng đen khủng bố cỡ nào mà vì bên trong ẩn chứa đặc tính Lâm Phàm không nhìn thấu. Có thể bỏ qua lực lượng của hắn. Xâm nhiễm vào làn da có chút lợi hại. Ầm ầm, thiên địa vang vọng tiếng gầm rú. Tiểu tinh quái nằm sấp dưới đất. Thân thể như bị trọng lực vô hạn đè chặt không thể nhúc nhích. Trán chảy ra nhiều chất lỏng đặc quánh. Xèo xèo, ánh sáng đỏ dâng lên nhuộm cả thiên địa một màu đỏ máu. Những cột sáng liên tục giáng xuống đất khuếch tán sóng xung kích cực kỳ cường đại. Tiểu tinh quái khó khăn nói, đại ca, quỷ nguyên chi chủ xuất hiện, ta không ngăn nổi uy áp của hắn. Đây là lần đầu tiên tiểu tinh quái đối diện quỷ nguyên chi chủ ở khoảng cách gần như vậy. Sâu sắc cảm nhận quỷ nguyên chi chủ khủng bố cỡ nào. Uy áp đó không nên tồn tại trên cõi đời. Siêu khủng bố, phải mạnh đến mức nào mới có được uy áp khủng khiếp như vậy. Tuy nó là tinh quái nhưng cũng có ước mơ. Mơ được trở thành vua trong quỷ nguyên khí tức, nhưng tiểu tinh quái chỉ mơ mộng vậy thôi. Cách ước mơ một khe rãnh vĩnh viễn không thể bước qua. Người có thể vượt qua khe rãnh, nắm bắt ước mơ chỉ có số ít cường giả. Người nào dám quấy dày giấc mơ đẹp của quỷ nguyên chi chủ. Đám kiến chết tiệt, ta muốn ghim các ngươi trên gai sắt của ta, cho các ngươi chịu hành hạ vĩnh viễn. Ầm ầm, một cột sáng đỏ như rồng đánh xuống đất, một thân hình to lớn che kín trời tầm trong cột sáng đỏ. Phương xa, kẻ xâm nhập quỷ tộc cảm nhận uy thế này, hơi bất ngờ. Quỷ nguyên chi chủ thức tỉnh. Là ai quấy nhiễu? Đi, chúng ta đi xem. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên. Khi quỷ nguyên khí tức trải đầy tinh hải vực thì không cần bọn họ ra tay nữa. Đám tinh quái đủ bóp chết tất cả dân bản xứ. Mạnh nhất mới đến đạo cảnh đỉnh. Đúng là con kiến. Xung quanh, nhiều tinh quái núp trong bóng tối đều run cầm cập quỳ rạp dưới đất. Bọn họ vô cùng hãi hùng. Quỷ nguyên chi chủ thức tỉnh là tai nạn như ác mộng ập đến. Ánh sáng đỏ tan biến. Một bóng dáng hiện ra. Thân hình quỷ nguyên chi chủ cao to. Người đầy cơ bắp đẫm máu như tắm trong máu tươi. Chỉ có một cái đầu nhưng có 6 cánh tay. Môi dày cui, sinh linh nhỏ bé. Ngươi quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Quỷ nguyên chi chủ cao quý. Vĩ đại, có biết không hả? Ngươi đã phạm lỗi lầm to lớn. Nhìn thấy không? Quỷ nguyên chi chủ vĩ đại một đầu ngón tay là nghiền ngươi thành bãi máu loãng. Quỳ xuống. Xin lỗi vĩ đại ta đây. Lực lượng của ta là vô địch. Vẻ đẹp tuấn tú của ta là tồn tại mà ngươi vĩnh viễn không thể chiêm ngưỡng. Bốp, mưa máu bay đầy, thịt như núi nhỏ rớt xuống đất. Lâm Phàm bình tĩnh vỗ tay. Bản phong chủ ghét nhất người khác lên mặt ở trước mắt bản phong chủ. Đi nào tiểu tinh quái. Hạt châu này đủ cho ngươi ăn một lúc. Tiểu tinh quái đã trợn mắt há hốc mồm. Quỷ nguyên chi chủ đang sống yên lành bỗng chốc mất. Kẻ xâm nhập quỷ tộc đến hiện trường. Nhưng đón bọn họ là cảnh tượng kia. Đi, đi mau, coi như không thấy. Sợ teo tim, trái tim rớt xuống dạ dày rồi. Chạy thôi. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.